Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1497, đụng độ vô tri kỳ. Không được rời khỏi tầm mắt của ta quá 3 mét, Lạc Nam nhìn thiếu nữ trước mắt mỉm cười nói. Hừ, bổn công chúa danh dự đặt lên hàng đầu, đã nói không trốn là sẽ không. Long Khuynh Thành không thèm quay đầu lại đáp. Nàng đang bận rộn thưởng thức từng đóa hoa hoang dại và mỹ lệ. Hai người đang ở một hành tinh hoang sơ, nơi mật độ tiên khí rất loãng, không có tu sĩ, không có yêu thú. Nhưng lại trở thành thiên đường của các động vật cấp thấp như chim cầm tẩu thú, các loại rừng rậm nguyên sinh, tràn ngập khí thức thiên nhiên tươi tốt. Long Khuynh Thành muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn, Lạc Nam vốn tưởng rằng nàng sẽ đòi đến những nơi náo nhiệt như thành thị hay các tụ điểm giao dịch. Nào ngờ nàng lại là người yêu thích cảnh vật thiên nhiên, cảm thấy dễ chịu và thư thái khi hòa mình vào rừng núi. Chán ghét những nơi sầm uất. Cũng bởi vì như vậy, Lạc Nam cũng không yêu cầu Long Khuynh Thành phải che giấu dung mạo để tránh có người nhìn thấy. Hơn nữa âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn vẫn luôn mở ra, bất kỳ người nào tiếp cận đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Long Khuynh Thành tung tăng như tinh linh công chúa, si mê ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ, lại cực kỳ trân quý những đóa hoa mà không hề hái đi, dục vọng tích tụ gần đây cũng trở nên lắng động. Cảnh vật nơi này mặc dù rất đẹp nhưng còn lâu mới sánh bằng trong linh giới châu của ta, sao không thấy nàng vui vẻ khi ở trong đó? Lạc Nam khó hiểu lên tiếng hỏi, phải biết rằng linh giới châu được hắn cải tạo cực kỳ hoang dã và nên thơ, có đủ cảnh vật hùng vĩ, xinh đẹp, thơ mộng, vườn hoa, núi đồi, sông suối, đại dương, lại có rất nhiều động vật dễ thương khả ái cũng được hắn mang vào nuôi dưỡng, cớ sao Long Khuynh Thành không thích thú với những thứ đó. Long Khuynh Thành đang chơi rất vui vẻ, nào ngờ câu hỏi của Lạc Nam lập tức khiến nàng nhảy dựng lên, quay mặt lại nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi thao thao bất tuyệt nói, ban đầu ta cũng rất thích hoàn cảnh linh giới châu. Nhưng có một tên vô liêm sĩ mặt dày hoang dâm vô độ cày cấy suốt ngày làm âm thanh dâm đãng lan rộng bốn phía. Hiện tại chỉ cần nhìn cảnh vật của linh giới châu là bị ám ảnh bởi bầu không khí lặng lơ đó. Toàn thân ngột ngạt khó chịu ngươi hiểu chưa? Rồi, Lạc Nam lúng túng nâng tay xin hàng. Tại ta được chưa? Hừ, Long Khuynh Thành ngạo kiều quay mặt đi, tiếp tục hái hoa bắt bước, không thèm để ý đến hắn. Lạc Nam lẻo đẻo theo sau, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của nàng pha lẫn chút ôn nhu. Càng nhìn hắn càng phát hiện Long Khuynh Thành giống với Long Liên. Chỉ khác nhau về khí chất và độ chín muồi của tuổi tác. Lạc Nam thừa nhận mình là người nặng tình, mặc dù hắn và Long Liên chỉ từng làm phu thê trong luân hồi, mặc dù ở thực tại thì nàng là nữ nhân của Nghịch Long Đế mà không thuộc về hắn, nhưng những cảm xúc hắn từng dành cho nàng là thật thụ. Đến bên một con suối nhỏ trong veo, nơi có bầy hươu sao xinh đẹp đang uống nước, Long Khuynh Thành ngồi lên một tảng đá giữa suối, đôi chân trần ngọc ngà đạp nước nghịch ngợm. Chân của nàng trắng mịn không chút tì vết, các ngón chân xinh xắn tinh xảo vô cùng đáng yêu. Quả thật mỹ nhân đạt đến cấp bậc như nàng thì mỗi tấc da thịt đều cực kỳ hoàn mỹ. Lạc Nam thì đứng bên bờ suối, có chút thất thần nhìn Long Khuynh Thành, không nhịn được hỏi, mẫu phi của nàng khỏe không? Long Khuynh Thành nghe vậy nghi ngờ liếc qua, ánh mắt kỳ quái nói, người có bệnh sao? Mẫu phi của ta là thê tử của tộc trưởng Chân Long tộc, thân phận cao quý phi phàm, sao có thể không khỏe? Lạc Nam cổ họng khô khốc, trái tim có chút nhói lên, giọng điệu khàn khàn, mẫu phi của nàng bị Long Ngạo Thiên ép buộc sao? Long Khuynh Thành giận dữ đứng bật dậy, giọng điệu lạnh lùng quát, ăn nói bậy bạ, mẫu phi và phụ thân lưỡng tình tương duyệt, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm giữa hai người cực kỳ tốt, sao có thể ép buộc? Lạc Nam nghe vậy giật mình, một ý niệm lóe lên trong đầu, gấp gáp hỏi, mẫu phi của nàng gọi là Long Liên sao? Long Liên là ai? Long Khuynh Thành dùng ánh mắt như nhìn tên thần kinh nhìn lấy Lạc Nam, môi đỏ mở ra cao giọng, nghe kỹ đây, mẫu phi của ta tên là Long Dĩnh, Long Liên mà ngươi nói ta hoàn toàn không biết. Long Dĩnh, Lạc Nam lầu bầu. Trong đầu dần nhớ lại nhân vật này, dựa theo ký ức bên trong luân hồi của hắn, Long Dĩnh cũng là một đế nữ của Long tộc ở cùng thế hệ với Long Ngạo Thiên, nàng là nữ nhi của Tam trưởng lão. Mặc dù không thể sánh bằng Long Liên, Long Khinh hay Long Lệ, nhưng Long Dĩnh cũng là mỹ nhân có tiếng ở Chân Long tộc, hơn nữa nàng còn từng ái mộ Long Nghịch nhưng bị hắn từ chối, bởi vì tầm mắt của Long Nghịch quá cao, toàn bộ Long tộc chỉ có 3 nữ nhân lọt vào. Long Dĩnh nếu không đạt được tình cảm của Long Nghịch, sau đó chấp nhận trở thành phi tử của Long Ngạo Thiên ở thực tại là điều dễ hiểu, dù sao thì ngôi vị Long Hậu vẫn luôn được Long Ngạo Thiên bỏ trống chờ cửu thánh chủ lên ngồi. Vậy Long Liên đâu? Sắc mặt Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi. Thiên Cơ Bảng đã khẳng định Long Khuynh Thành chính là nữ nhi của Long Nghịch và Long Liên, nhưng hiện tại nàng ngay cả danh tính mẫu thân của mình cũng không biết, nhận giặc làm cha, nhận một nữ nhân xa lạ làm mẹ. Nhưng điều Lạc Nam quan tâm nhất chính là Long Liên hiện tại ra sao rồi? Kết quả xấu nhất là nàng đã bị Long Ngạo Thiên sát hại bịt đầu mối, nhằm không để Long Khuynh Thành biết được sự thật. Nghĩ đến kết cục thê thảm của Long Liên, Lạc Nam trong lòng đau đớn, vội vàng mở ra hệ thống. Thiên Cơ Bảng, dò xét cho ta tin tức về tình cảnh của Long Liên hiện nay. Keng, tiêu hao 100 tỷ điểm danh vọng, thành công dò xét tin tức của Long Liên, âm thanh thông báo vang lên, thiên cơ bảng lập tức xuất hiện những hàng chữ ẩn chứa thông tin cần thiết. Lạc Nam đưa mắt nhìn, nội dung trên đó viết là: từ khi Liên Minh Nghịch Long thảm bại, Long Liên tu vi bị Long Ngạo Thiên phong ấn, giam cầm dưới tầng 18 của Long Ngục. Chỉ thoáng chốc, một cổ lửa giận vô hình bùng nổ trên đỉnh đầu Lạc Nam, sát cơ ngưng tụ đến đáng sợ, không gian của thế giới cấp thấp này chịu không thấu mà liên tục vỡ vụn. Long Ngạo Thiên, tội ngươi đáng chết! Lạc Nam nghiến răng đầy căm hận. Long Ngục tầng 18 là nơi tàn khốc nhất chuyên dành cho những tội nhân phản bội Long tộc, tam tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Không khí ẩm thấp cùng với vô số giòi bọ và mùi hôi thối của những thi thể tội nhân phân hủy mà chẳng ai ngó tới. Cứ cách một tháng, dung nham rực lửa dưới lòng đất lại dâng cao từ dưới lên trên xuyên qua 18 tầng Long Ngục, nơi bị nhấn chìm và tra tấn kéo dài nhất chính là tầng 18. Mặc dù dung nham rực lửa không đủ giết chết tồn tại có nhục thể cường đại như Long tộc, nhưng khi bị phong ấn tu vi, nó cũng mang lại vô số đau đớn như bị đun trong dầu sôi mà không chết. Nhưng tra tấn thể xác chưa phải điều đáng sợ nhất, tra tấn tinh thần mới là thứ khiến Lạc Nam cảm thấy phát điên. Bởi vì một khi bị giam vào tầng 18, đồng nghĩa với cả đời gánh lấy ô danh phản bội Long tộc. Đối với một nữ đại tướng như Long Liên, một người từng vì Long tộc lập vô số chiến công hiển hách, một người từng vì Long tộc sẵn sàng máu chảy đầu rơi, lòng kiêu ngạo và tự tôn của nàng chắc chắn không kém bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ. Ấy thế mà hiện tại chẳng được Long tộc công nhận, ngược lại còn mang tiếng tội nhân phản bội bị nhốt vào nơi sỉ nhục nhất, thấp hèn nhất, bị thế hệ hậu nhân khinh bỉ, không thèm ngó tới. Kẻ phản bội chân chính thì đang đảm nhiệm ngôi tộc trưởng, vang danh vũ trụ. Còn gì đau đớn hơn, còn địa ngục nào đáng sợ hơn? Ha ha ha, Lạc Nam giận quá hóa cười, nụ cười tràn ngập khát máu. Trò cười, Long tộc đúng là trò cười, trò hề lớn nhất thiên hạ. Một Long tộc như thế không cần thiết phải tồn tại, một dạp xiếc thú không hơn không kém. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn sinh ra ý niệm hủy diệt Long tộc. Những kẻ đang tận hưởng vinh hoa phú quý của Long tộc, những kẻ đang tiếp tay cho Long Ngạo Thiên không xứng đáng được sống. Này, ngươi tuyệt đối đừng làm bậy. Long Khuynh Thành bị bộ dạng đáng sợ của Lạc Nam hù dọa, giọng điệu trở nên kiêng dè. Nếu là trước đây, khi nghe thấy có người muốn diệt Long tộc, Long Khuynh Thành sẽ cực kỳ kinh thường, chế nhạo hắn không biết sống chết. Nhưng tiếp xúc với Lạc Nam được một thời gian, Long Khuynh Thành đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Nam nhân này sở hữu huyết mạch nghịch Long áp chế được Long tộc. Nam nhân này có trong tay những kỳ vật và thần vật như Cửu Diệp Liên Hoa và Bất Tử Thụ. Nam nhân này chấp trưởng tồn tại cường đại như binh nhân tộc. Nam nhân này có những nữ nhân cực kỳ xuất chúng kể bên. Quan trọng nhất, tất cả đều đang phát triển với một tốc độ khủng bố. Chỉ riêng sự xuất hiện của Ngộ Vực trận đã đủ làm Long Khuynh Thành khiếp đảm rồi. Trận pháp nghịch thiên như thế ngay cả Long tộc cũng không hề có. Một khi Long tộc bị kẻ thù như vậy nhắm vào, kết cục khó mà nói trước. Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, lao đến ôm chặt lấy Long Khuynh Thành trong sự ngỡ ngàng của nàng, âm thanh đanh thép. Nàng là nữ nhân ngốc, bị ép nhận giặc làm cha, nhận thù làm mẹ, rơi vào cái bẫy của Long Ngạo Thiên, trở thành ác chủ bài trong tay cho hắn lợi dụng. Ngươi, ý của ngươi rốt cuộc là sao? Long Khuynh Thành cảm thấy bất an. Nghe rõ đây, phụ thân thật sự của nàng là Nghịch Long Đế, Long Nghịch, mẫu thân của nàng là Lôi Long Đại Tướng, Long Liên. Sau khi cả hai người bị Long Ngạo Thiên hãm hại, nàng đã bị hắn thu nhận. Lạc Nam gằn từng chữ một. Hoang đường, Long Khuynh Thành không dám tin đẩy hắn ra hét lớn. Nghịch Long Đế đã chết vô số năm, tuổi của ta còn rất trẻ, sao có thể là nữ nhi của hắn? Ngươi đừng lừa gạt ta. Ngưng động thạch, Lạc Nam chậm rãi nói, Long Ngạo Thiên đã phong ấn nàng ở trạng thái sơ sinh trong ngưng động thạch rất nhiều năm. Làm sao có thể? Long Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng, thân thể lảo đảo, lắc đầu phủ nhận. Hắn làm vậy có mục đích gì chứ? Giết ta là xong mà, hơn nữa ngươi có bằng chứng không mà dám nói như vậy? Nắm giữ nữ nhi của Nghịch Long Đế trong tay, Long Ngạo Thiên có thể dùng tính mạng của nàng để uy hiếp thuộc hạ Nghịch Long Đế bất kỳ lúc nào mà không sợ bọn hắn dám chống lại. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nàng chỉ là con tin đội lốt công chúa, bởi vì có sự tồn tại của nàng nên tôn hầu tử, hắc chư. Những huynh đệ năm đó của Long Nghịch không dám đến Long tộc gây phiền toái cho Long Ngạo Thiên. Hiện tại đã hiểu vì sao ta bắt cóc nàng chưa, ngoài ra còn một vấn đề cực kỳ trọng yếu khác. Vấn đề gì? Long Khuynh Thành vẻ mặt đờ đẫn, đầu não của nàng vẫn chưa thể thích ứng với những lời nói vừa rồi của Lạc Nam. Đó chính là, Lạc Nam đang định tiết lộ, chợt sắc mặt nghiêm nghị. Có kẻ đang tiến đến với tốc độ khủng bố, nàng trước tiên tránh đi. Nói xong, hắn đem Long Khuynh Thành thu vào linh giới châu trong sự ngơ ngác của nàng. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con suối nhỏ trước mặt Lạc Nam sôi trào dữ dội, vô số thủy thuộc tính chậm rãi dâng lên, sau cùng hóa thành một tên nam tử nho nhã, thân mặc thanh sam, tay cầm quạt xếp. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đã khóa chặt lấy Lạc Nam nói, "Thả Long tộc công chúa ra." "Ngươi không phải là rồng?" Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, giọng điệu trầm thấp. Ngươi là kẻ nào? Vì sao xen vào chuyện của ta? Ta là ai không quan trọng. Nam tử nho nhã lắc đầu, thản nhiên đáp. Quan trọng là ta đang nợ Long Ngạo Thiên một ân tình, hứa hẹn sẽ cứu Long tộc công chúa mang về cho hắn. Long tộc công chúa nào? Ta vì sao không biết? Lạc Nam giả ngu hỏi. Đóng kịch vô ích, nam tử nho nhã chỉ vào con suối dưới chân. Chỉ cần ta muốn, cung cảnh ở những nơi có nước không thể qua được mắt ta. Ngươi đã đem nàng nhốt vào không gian pháp bảo. Lạc Nam đồng tử co rụt lại, vô thức nhìn xuống con suối tưởng chừng vô hại. Nam tử nho nhã này thông qua con suối để nhìn trộm hắn và Long Khuynh Thành sao? Chẳng trách mặc dù Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn luôn hoạt động cũng không cảm ứng được có kẻ ẩn núp ở gần, bởi vì nam tử nho nhã này đứng ở cực xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, chỉ dựa vào nước ở con suối mới phát hiện Long Khuynh Thành. Thủ đoạn như thế này, Lạc Nam chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây, nhìn xuyên yếu điểm tập trung vào nam tử nho nhã, muốn xem thử hắn là tồn tại gì. Nào ngờ rơi vào tầm mắt của Lạc Nam chỉ là một lớp thủy xương mờ ảo che phủ khả năng quan sát của Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn. Vô ích thôi, có thiên xương thủy khí vần quanh, chỉ cần ta không muốn, không ai nhìn thấu được bản thể của ta. Nam tử nho nhã nhận ra ý đồ của Lạc Nam, thản nhiên nói. Giao ra Long tộc công chúa, ta sẽ lập tức rời đi, dù sao chúng ta không thù không oán. Ha ha, Lạc Nam đang phẫn nộ chuyện của Long Liên, một kẻ lại tự mình xuất hiện gây phiền phức, còn dùng giọng điệu điềm nhiên như vậy ra lệnh cho hắn. Thấy thái độ của Lạc Nam, nam tử nho nhã cau mày, ngươi chỉ là một đại đế, chẳng lẽ cũng muốn chống lại ta sao? Lạc Nam sát cơ chính thức bùng nổ. Nếu kẻ này đã biết Long Khuynh Thành đang ở trong tay mình, vậy chỉ còn cách tiêu diệt bảo vệ bí mật. Ta không thích chiến đấu với kẻ vô danh, mau xưng tên ra. Lạc Nam ngạo nghễ nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vô Chi Kỳ là ta vậy. Nam tử nho nhã hảo khí đáp, Vô Chi Kỳ đúng không? Lạc Nam gần từng chữ nói, muốn người, vậy ngươi để mạng lại. Chương 1498, Lạc Nam chiến Vô Chi Kỳ, động cả sát tâm. Nhìn thấy Lạc Nam biểu hiện, sắc mặt Vô Chi Kỳ động lại. Vốn hắn chỉ muốn giải cứu đại công chúa của Long tộc khỏi tay Lạc Nam, sau đó dạy cho tiểu tử này một chút giáo huấn để hắn biết tôn kính trưởng bối là xong. Nào ngờ Lạc Nam vậy mà trực tiếp động sát khí với hắn. Đại đế động sát tâm với thiên đế. Vô Chi Kỳ cảm thấy thế giới này điên rồi, dù là tại thời đại của hắn khi yêu nghiệt hoành hành, việc đại đế dám muốn mạng thiên đế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa đó cũng chỉ là những tên thiên đế tầm thường, nội tình nông cạn. Còn Vô Chi Kỳ hắn là cấp bậc gì? Dù là nhân vật cao cao tại thượng như Long Ngạo Thiên cũng không dám lộ ra sát tâm đối với hắn a. Nghĩ đến đây, Vô Chi Kỳ nở nụ cười lạnh nhạt, tiểu tử, nếu ngươi vẫn ngoan cố, vậy ta đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi. Vụt, đáp lại lời nói của Vô Chi Kỳ là thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. Tốc độ không tệ, mắt Vô Chi Kỳ híp lại, đang muốn làm ra thế công chợt sắc mặt sững sờ, bởi vì Lạc Nam không công kích hắn như tưởng tượng. Trái lại điên cuồng thi triển thân pháp rời đi. Muốn chạy, Vô Chi Kỳ sắc mặt quái dị, tiểu tử này chẳng lẽ chỉ được cái miệng hùng hổ. Bất quá vì không muốn Lạc Nam đào tẩu, Vô Chi Kỳ vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Ầm ầm ầm, hư không liên tục truyền ra những tiếng nổ khi bị ma sát với tốc độ cao, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện. Rốt cuộc, Lạc Nam dừng lại ở một vùng tinh không hoang vu vắng vẻ, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vô Chi Kỳ. Tiểu tử ngươi không chạy nữa sao? Vô Chi Kỳ khó hiểu hỏi. Chạy? Lạc Nam nhếch miệng. Tinh cầu vừa rồi thật đẹp, Khuynh Thành cũng rất thích nó, ta không muốn trận chiến của mình làm hủy hoại nó mà thôi. Vô Chi Kỳ sững sờ, không nghĩ đến sẽ nhận được một đáp án như vậy. Một tiểu tử kiêu ngạo muốn vượt cấp giết thiên đế như tiểu tử này lại quan tâm đến an nguy của một tiểu hành tinh. Có chút ý tứ, Vô Chi Kỳ trong mắt lóe lên một tia hứng thú, quạt xếp nhẹ phất. Ngươi là tiểu bối, ngươi ra tay trước đi, ta không phải loại người thích bắt nạt trẻ nhỏ. Ta không khách khí, Lạc Nam nở nụ cười tà dị. Ong ong ong, bên trong đan điền ngoại trừ Long Lực Đỉnh, các tôn đại đỉnh khác ầm ầm dung hợp, bá đỉnh hình thành, nghịch chuyển tiên ma. Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị, ma lực toàn diện chuyển hóa thành tiên lực, thiên hạ vô cực, thân pháp triển khai, Lạc Nam một lần nữa biến mất. Vô Chi Kỳ ánh mắt điềm tĩnh, vẫn nhìn thấy thân ảnh của Lạc Nam, nhưng mà ngay giây tiếp theo, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại, bởi vì từ cơ thể của đối thủ, hàng loạt thiên địa dị vật với công năng gia tăng tốc độ bạo phát mà ra. Bát hoang hoành thiên viêm cùng tứ phương quang dực dung hợp thành một đôi cánh hỏa diễm và quang minh với tất cả 12 cánh ngự trị sau lưng khiến Lạc Nam như một thiên thần. Chân hắn đạp lượng thiên vân phong, đế vũ phong ảnh cùng long quyển cuồng phong quấn quanh cơ thể, loáng thoáng còn có lôi đình chớp động của huyễn ảnh lôi đình và liệt không lăng lôi đang gào giống. Tốc độ đạt đến mức chưa từng có, ánh mắt Vô Chi Kỳ đã hết theo kịp nữa rồi. Vụt, vượt qua ánh sáng, Lạc Nam xuất hiện sau lưng mục tiêu, sát khí bùng nổ. Ở bên tay trái, Diệt hồn liên cùng ôn hồn liên dung hợp thành đế hồn ấn, trong đan điền có thêm hồn nguyệt ánh thi triển hồn kỹ hỗ trợ khiến sức mạnh bạo tăng. Ở bên tay phải, sức mạnh thể tu khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn, 60 đường hồng hoang tiên văn nổi cộm lên, bá lực hội tụ vào nắm tay, bạo tinh quyền nghiền nát hư không đang oanh xuống, làm sao có thể. Cảm nhận được mối nguy hiểm khiến sống lưng của mình lạnh lẽo, trong đầu Vô Chi Kỳ xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Với kiến thức của một lão quái vật sống vô số năm, Vô Chi Kỳ cũng vô pháp lý giải vì sao một đại đế vừa mới ra chiêu đã khiến mình cảm nhận được uy hiếp. Thủ đoạn công kích của kẻ này quá mức đa dạng, vừa nhắm vào linh hồn, vừa nhắm vào cơ thể, lại còn thi triển với vận tốc khủng bố. Hơn nữa bởi vì chủ quan để Lạc Nam xuất kích trước, Vô Chi Kỳ bị mọi thứ làm cho bất ngờ, ngay cả tốc độ của hắn cũng không thể nào theo kịp. Chiến đấu của các cường giả, đôi khi chỉ khoảnh khắc cũng đủ phân định thắng bại. Nghĩ đến đây, Vô Chi Kỳ nhắm chặt hai mắt lại. Đế hồn ấn, bạo tinh quyền, Lạc Nam sát cơ dôi trào, hai cánh tay đồng loạt chấn xuống. Oành oành, cả đế hồn ấn và bạo tinh quyền đều thành công nện vào cơ thể Vô Chi Kỳ một cách trực diện, nhưng Lạc Nam lại chẳng có chút vui mừng nào, trái lại sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được hai tay của mình vừa xuyên qua một màn nước. Vô Chi Kỳ được vô số thủy thuộc tính sôi trào bao phủ, hai tay của Lạc Nam xuyên qua cơ thể hắn như đang cố gắng đánh vào một đại dương mênh mông, chỉ gây nên náo động nhưng lại chẳng có chút sát thương thực chất nào. Ngay cả linh hồn của Vô Chi Kỳ giờ khắc này cũng như hóa thành biển nước, đế hồn ấn đang chìm vào biển rộng. Mà cùng thời điểm, diện mạo của Vô Chi Kỳ thay đổi một cách khó tin. Trường sam đang mặc trên người hóa thành chiến giáp màu xanh đen như biển sâu tăm tối. Làn da tầng tầng lớp lớp xuất hiện những chùm lông khỉ, phía sau lưng có đuôi mọc ra, dáng người trở nên cao lớn, thứ duy nhất không thay đổi có chăng chỉ là diện mạo anh tuấn nho nhã đang khuất sau lớp lông lún phún trên mặt hắn. Khỉ. Lạc Nam giật mình trừng lớn hai mắt, không nghĩ ra Vô Chi Kỳ bản thể lại là một con khỉ. Ngươi rất mạnh, lượt công kích đầu tiên buộc ta phải lộ ra bản thể để kích hoạt trạng thái hóa thủy vô thân, bằng không đã bị trọng thương không nhẹ. Vô Chi Kỳ nghiêm túc nhìn Lạc Nam, chiến ý lần đầu xuất hiện trong ánh mắt. Ta xin được phép rút lại sự khinh thường và chủ quan của mình. Hóa thủy vô thân là thiên phú trời sinh của Xích Khảo Mã Hầu. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, toàn bộ thân thể và linh hồn sẽ hóa thành dạng lòng của nước, tiếp nhận công kích mạnh mẽ chỉ khiến vô số giọt nước phân tán mà ra, sau đó lại ngưng tụ trở thành bản thể như chưa từng tổn hại. Dù cho đối thủ dùng nhiệt độ khiến tất cả lượng nước này bốc hơi, thì hơi nước cũng sẽ ngưng tụ thành bản thể, không hề thay đổi. Đóng băng loại nước này cũng không thể, trừ khi có vĩnh hằng băng trong tay. Tuy thiên phú này vẫn hạn chế về mặt thời gian thi triển, nhưng nó cũng là một trong những con bài để bảo toàn tính mạng, chuyển bại thành thắng của Vô Chi Kỳ. Vậy mà chỉ vì chủ quan nhất thời, hắn bị Lạc Nam buộc phải mất đi một con bài quan trọng, còn phải lộ ra bản thể. Vô Chi Kỳ làm sao còn dám khinh thường người trẻ tuổi trước mặt? Hừ! Thấy không chiếm được thượng phong, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, muốn rút hai tay ra khỏi cơ thể đầy nước của Vô Chi Kỳ để tiếp tục công kích, nào ngờ giây phút sau đến lượt hắn biến sắc. Bởi vì từ trong cơ thể Vô Chi Kỳ, thủy thiên đế lực như sinh ra linh tính, chúng nó điên cuồng kết tụ thành những vòng xoáy nước với hấp lực khổng lồ, hút chặt đôi tay của Lạc Nam. Lạc Nam bị dính chặt vào hóa thủy vô thân không thể lùi bước, hắn có cảm giác tay mình đang rơi vào đầm lầy trong chính cơ thể Vô Chi Kỳ, càng rút ra thì càng lún xuống. Tẩy linh thanh thủy, Lạc Nam gầm lên một tiếng, tẩy linh thanh thủy nhanh chóng tiến ra, muốn giải trừ trạng thái bị khống chế của chủ nhân. Ồ, dị thủy, Vô Chi Kỳ cười nhạt, ở trước mặt ta nghịch nước, ngươi còn non lắm. Trong khoảnh khắc, vô số thủy thiên đế lực sôi trào, một cổ khí lạnh tràn lan và mạnh mẽ khiến tẩy linh thanh thủy run rẩy, vội vàng trở lại trong cơ thể của Lạc Nam lẫn trốn. Đồng tử của Lạc Nam co lại nhìn lấy thủy thiên đế lực của Vô Chi Kỳ có màu trong suốt lấp lánh pha lẫn từng tia khí tức tinh khiết đến cực hạn nhưng vẫn mạnh mẽ khó lường. Lần đầu tiên Lạc Nam chứng kiến loại thủy hệ lực lượng đặc biệt này, nó không phải dị thuộc tính vì không làm linh thủy đỉnh rung động thèm muốn, nhưng nó lại có một luồng uy áp như thủy chi đế vương khiến các dị thuộc tính trong cơ thể Lạc Nam phải e ngại. Thậm chí nhờ vào sự chênh lệch tu vi giữa đại đế và thiên đế, loại thủy hệ lực lượng của Vô Chi Kỳ đã hoàn toàn là thiên đế lực, nên nó mạnh không kém gì bá lực của hắn lúc này khi còn thiếu khuyết long lực. Chưa kể, tất cả những đại đỉnh của Lạc Nam cũng chưa chuyển hóa toàn bộ thành đế lực. Nhưng mặc dù như vậy, Vô Chi Kỳ lại sử dụng loại thủy hệ lực lượng sánh ngang bá lực dù không phải vĩnh hằng thủy, điều này khiến Lạc Nam thật sự kinh ngạc. Nó tên là Thiên Xương Thủy Lực, được tạo thành từ Thiên Xương Thủy Khí. Kim Nhi xuất hiện trên bả vai Lạc Nam, nàng tán thưởng nói: đây là loại thủy hệ lực lượng do chính Vô Chi Kỳ dựa vào đại nghị lực và thiên phú khống nước xuất thần nhập hóa của mình sáng tạo ra. Thông thường, tu sĩ có thủy hệ linh căn tu luyện chỉ cần hấp thụ thủy tiên khí có trong trời đất hoặc tiên thạch là được. Nhưng Vô Chi Kỳ lại cực kỳ khắt khe với nguồn nước tiến vào cơ thể mình. Mỗi khi luyện hóa thủy tiên khí trong trời đất và tiên thạch, hắn đều vận dụng khả năng khống thủy để cô đọng những tia thủy tiên khí tinh khiết nhất thành một phần, đào thải chín phần ra khỏi cơ thể. Thậm chí khi hấp thụ các loại tài nguyên thủy hệ cao cấp, Vô Chi Kỳ cũng chất lọc cực kỳ kỹ càng. Ngoài ra, hắn chỉ tu luyện vào lúc sáng sớm, đó là khi ngày và đêm vẫn còn giao thoa, sương trắng trên cao phủ xuống, cũng là lúc thủy tiên khí trong lành nhất. Những thủy tiên khí tinh khiết này được Vô Chi Kỳ đặt tên là Thiên Xương Thủy Khí. Từ khi còn nằm trong hòn đá, Vô Chi Kỳ đã tự nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng tinh khiết, hình thành một chế độ tu luyện khắt khe ngay từ những ngày đầu tiên. Hòn đá chứa đựng hắn chỉ hấp thụ thủy tiên khí vào sáng sớm. Theo thời gian trôi qua, khi tu vi không ngừng nâng cao, Vô Chi Kỳ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc như vậy. Nhờ đó mà thủy lực trong cơ thể của hắn tinh khiết và mạnh mẽ vượt xa người đồng cấp, thậm chí còn vượt qua rất nhiều loại dị thủy do chính thiên địa tạo thành. Đó cũng là lý do thiên xương thủy lực của hắn có thể sánh ngang bá lực, Kim Nhi giải đáp. Không nói đến công dụng đa dạng, chỉ xét về độ tinh khiết, thiên xương thủy lực hoàn toàn không kém bá lực của công tử. Lạc Nam nghe đến đây cũng ngạc nhiên vô cùng. Phải biết sở dĩ bá lực của hắn tinh khiết là do sự kén chọn lực lượng của bất hủ diễn sinh kinh, buộc hắn chỉ hấp thụ những tài nguyên tinh khiết nhất. Vô Chi Kỳ còn dữ dội hơn, không có cấm kỵ bắt buộc, hắn vẫn tự mình kén chọn, tự mình biết khắc chế bản thân, cuối cùng tạo ra một loại thủy lực mạnh mẽ vượt qua cả các dị thủy do trời đất hình thành. Điều này cần nghị lực và kiên trì đến mức nào mới có thể làm được? Khoan đã. Nàng vừa nói khi hắn còn nằm trong hòn đá là sao? Lạc Nam trong đầu lóe lên hỏi thăm Kim Nhi. Chẳng lẽ hắn là một trong Hải Dương cựu trưởng? Kim Nhi chưa kịp đáp lại, Vô Chi Kỳ đã làm ra công kích ngập trời. Một tay đầy lông của hắn nâng lên, thiên xương thủy lực phô thiên cái địa kéo đến, hình thành chín đại hải dương chồng chất lên nhau, tầng tầng lớp lớp, răng rắc. Không gian xung quanh băng liệt trước một đòn này dù chưa được đánh ra. Vô Chi Kỳ nhắm ngay đầu Lạc Nam, một trưởng mang theo sức nặng của chín vùng biển cả hung hăng nện xuống. Móa, Lạc Nam trong lòng thầm mắng một tiếng, hai tay của hắn vẫn còn bị thiên xương thủy lực trói chặt vào cơ thể Vô Chi Kỳ chưa thể thoát ra. Đùng, tinh không vụn vỡ, vật đổi sao rời, biển nước nhấn chìm một góc vũ trụ. Trong ánh mắt ngưng trọng của Vô Chi Kỳ, chỉ thấy hải dương cửu trưởng của hắn nghiền nát một đám hắc ám đen kịch giống như con rối đang mắc kẹt vào hóa thủy vô thân. Còn bóng dáng Lạc Nam đã biến mất dạng, hình nhân thế mạng. Chín tầng biển cả cho hải dương cửu trưởng hình thành, sức mạnh không kém gì chín tầng bá lực chồng chất lên nhau. Lạc Nam buộc phải dùng đến dị hắc ám để đào tẩu, vừa thoát khỏi nguy hiểm, hắn đã bằng tốc độ kinh người quay ngược trở về. Chiến vực, sát vực, hai loại vực lên đến 7 tầng cùng lúc hội tụ vào nấm đấm, bá lực vờn quanh, 60 đường hồng hoang tiên văn bùng nổ. Một tôn hư ảnh đại Phật cao lớn vạn trượng hiện ra sau lưng Lạc Nam, diện mục phẫn nộ đấm xuống một quyền, Phật độ hàng ma quyền, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ vực sâu như vậy. Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình gặp phải yêu nghiệt chân chính. Vô Chi Kỳ lần đầu thừa nhận, nếu như giao chiến trong cùng tuổi, mình tuyệt đối sẽ bị Lạc Nam đè ra đánh mà không có sức chống cự. Đáng tiếc, hiện tại không phải. Hóa thành bản thể, tốc độ và trực giác của Vô Chi Kỳ nhanh hơn vô số lần, bằng vào một đôi mắt đỏ ngầu kỳ lạ, hắn đã bắt kịp tốc độ của Lạc Nam trong trạng thái có nhiều loại dị thuộc tính hỗ trợ. Hải Dương thập nhị trưởng, Vô Chi Kỳ giang rộng hai tay. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên sinh thủy lực cào thét vang trời, 12 vùng biển mênh mông đã lơ lửng giữa tinh không. Chưa dừng lại ở đó, đến tận 8 tầng sát vực và chiến vực cùng lúc bạo phát, dung nhập vào trong 12 vùng biển cả. Chấn, Vô Chi Kỳ một tay đè xuống. Hải Dương thập nhị trưởng như 12 cơn đại hồng thủy đang nhấn chìm tượng Phật, bao phủ toàn bộ cơ thể của Phật nộ hàng ma quyền và sóng nước mênh mông. Lạc Nam không chịu thua kém ngửa đầu gào thét, thần tướng vệ hồn thuật, giống, gào, gáy, om. Theo từng thanh âm uy nghiêm ngạo thị trời xanh, các tôn thần tướng khổng lồ xuất hiện, liên hợp cùng Phật nộ hàng ma quyền, cố gắng đẩy lùi sóng thần dữ dội. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Chi Kỳ lạnh lùng vươn tay ra phía trước nắm chặt, quyết đoán gằn giọng. Hải Dương chi nộ, đùng, như tận thế hàng lâm, 12 vùng biển cả do thiên xương thủy lực ngưng tụ mà thành cùng lúc phẫn nộ bạo tạc, oanh oanh oanh oanh oanh, dư bà quét ngang trăm vạn dạng tinh không, vô số ngôi sao, thiên thạch, sao băng vô duyên vô cớ hóa thành cho bụi, không gian loạn lưu xuất hiện nhiều không đếm xuể, vụ nổ nhấn chìm tất cả vào bên trong. Vô Chi Kỳ thi triển di thủy độn pháp rời khỏi phạm vi Hải Dương chi nộ, cả hững nhìn lấy Phật độ hàng ma quyền và các tôn thần tướng vệ hồn đang cùng nhau sụp đổ trong biển nước. Kết thúc sao? Không phát hiện tung tích của Lạc Nam, Vô Chi Kỳ ánh mắt híp lại. Thiên thủ Quan Âm, sau lưng vang lên tiếng quát lạnh lùng quen thuộc, Vô Chi Kỳ vội vàng quay phắt lại. Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam tóc dài tung bay, dịch chuyển tức thời đã mang hắn đến sau lưng đối thủ, hai tay đồng loạt kết ấn. Bá lực ngưng tụ, một tôn đại Phật Quan Âm uy nghiêm với vô vàn cánh tay tái hiện thế gian, trên thân lưu chuyển 60 đường tiên văn bá đạo, sát vực, chiến vực lưu chuyển trên các cánh tay khổng lồ, mang theo sức mạnh diệt thế. Vô ích, Vô Chi Kỳ chậm rãi lắc đầu. Thế công của Lạc Nam vẫn rất mạnh, nhưng còn lâu mới đủ làm khó hắn. Hải Dương thập nhị trưởng, Vô Chi Kỳ nâng tay, cảnh tượng hoành tráng quen thuộc hiện ra, 12 vùng biển cả chồng chất lên nhau với sức ép khủng bố. Với Hải Dương thập nhị trưởng kết hợp Hải Dương chi nộ, Vô Chi Kỳ tự tin có thể tiếp tục đàn áp thế công của đối thủ. Đáng tiếc, hắn không hề biết rằng, bên trong đan điền của Lạc Nam, một vật chứa đựng từng con sóng vô hình mang tính hủy diệt lần đầu hiện thế. Oanh Thiên Tổ Phù. Chương 1499, Oanh Thiên Tổ Phù hiển uy. Dựa theo kiến thức và tầm mắt của Vô Chi Kỳ, hắn nhận ra vũ kỹ mà Lạc Nam đang sử dụng thuộc về Mộc Thiên Thánh Cung, thế lực có uy danh hiển hách tại thời đại của hắn. Thiên Thủ Quan Âm, đây là một trong những vũ kỹ trấn phái của Mộc Thiên Thánh Cung, từng có uy danh hiển hách trong vũ trụ. Điều đáng nói ở chỗ, Thiên Thủ Quan Âm là mộc hệ vũ kỹ, người sử dụng nó thường dùng mộc đế lực tụ thành, nhưng khi rơi vào tay Lạc Nam, cổ lực lượng mà hắn đang sử dụng lại mạnh hơn mộc đế lực bình thường quá nhiều, chưa kể 60 đường tiên văn và các loại vực cao cấp quá mức dữ dội. Vô Chi Kỳ không thể không thừa nhận khả năng của Lạc Nam, nếu là thiên đế bình thường đón nhận một chiêu này, không chết thì cũng trọng thương. Đáng tiếc gặp phải Vô Chi Kỳ hắn, thiên xương thủy khí của hắn tự tin mạnh không kém lực lượng mà Lạc Nam đang sử dụng, vừa còn vượt trội hơn. Lại thêm năm đó từng giao đấu với cung chủ đầu tiên của Mộc Thiên Thánh Cung có kinh nghiệm, Vô Chi Kỳ tự tin mình hoàn toàn có thể đàn áp thế công của Lạc Nam một cách đơn giản. Hải Dương Thập Nhị Trường, 12 vùng biển khổng lồ hàng lâm giữa tinh không, mỗi một giọt nước do thiên xương thủy khí tinh khiết và mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, lại thêm sát vực cùng chiến vực hòa và dòng nước. Một trường này không cần đánh xuống, chỉ cần thiên đế vô tình rơi vào cũng sẽ bị từng con sóng thần đánh đến trọng thương. Vô Chi Kỳ, nghênh đón một chiêu này của ta, Lạc Nam cất tiếng khiêu khích, Thiên Thủ Quan Âm đỉnh thiên lập địa uy nghiêm mở mắt. Theo ý niệm của hắn, hàng vạn cánh tay như cột chống trời hung hăng oanh tạc, hướng về phía Vô Chi Kỳ toàn diện tung quyền. Ha ha, chờ ngươi đã lâu. Vô Chi Kỳ ngửa đầu cười lớn, toàn lực tung trưởng, ầm ầm ầm ầm ầm, Hải Dương Thập Nhị Trưởng phô thiên cái địa, mang theo sức mạnh của sóng thần biển nộ, lấy cưng đối cưng với hàng vạn đường quyền đang công đến của Thiên Thủ Quan Âm. Tưởng như đôi bên sẽ đồng quy vu tận, nhưng bất chợt khóe miệng Lạc Nam nở một nụ cười quỷ dị. Tình cảnh này lọt vào mắt Vô Chi Kỳ, trực giác của Xích Khảo Mã Hầu khiến hắn cảm thấy không ổn, trong lòng dâng lên cảm giác báo động, nụ cười của đối thủ khiến hắn rợn cả tóc gáy. Đáng tiếc, tất cả đã muộn. Anh Thiên Tổ Phù, hiện thế đi. Lạc Nam siết chặt nắm tay, ngạo nghễ thét dài, ong ong ong ong. Trong khoảnh khắc, bá lực từ bá đỉnh bên trong đan điền như thác lũ truyền sang Oanh Thiên Tổ Phù, khiến toàn bộ thân thể của nó chấn động kịch liệt. Theo sau đó, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận các luồng sóng xung kích từ trong Oanh Thiên Tổ Phù bạo phát mà ra, truyền vào cơ thể khổng lồ của Thiên Thủ Quan Âm. Những luồng sóng xung kích dữ dội này nhanh chóng chạy khắp toàn thân, cuối cùng gia trì vào đầu nắm đấm của vô số cánh tay đang tung quyền oanh tạc. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Vô Chi Kỳ, hàng vạn cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm lóe sáng ngập trời, từng vụ nổ bá đạo nghiền nát không gian nổ tung mà ra, sức tàn phá của mỗi một quyền gia tăng đến mức chưa từng có, mang theo bá lực và sóng xung kích cực đại vô pháp để hình dung. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, điên cuồng, khủng bố, khó tin. Thiên Thủ Quan Âm đạt đến trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay, mỗi một quyền mang theo bá lực ngập trời, mỗi một quyền mang theo sức mạnh của các tầng vực, và đặc biệt mỗi một quyền ẩn chứa sóng xung kích kinh thiên động địa đang cuồng nổ chấn ra. Bán kính của từng đợt xung kích ở mỗi quyền có phạm vi lên đến ngàn dặm, như một cổ máy hủy diệt, hàng vạn đường quyền oanh tạc mà xuống, 12 vùng biển của Vô Chi Kỳ trở nên yếu ớt đến đáng thương. Mỗi một quyền nện xuống, vô số thiên xương thủy khí bị nghiền nát thành hư vô. Mỗi một quyền tạo ra một vùng hư không loạn lưu, hút sạch, cuốn sạch thiên xương thủy khí vào bên trong nghiền nát, Hải Dương Thập Nhị Trưởng triệt để bị hủy diệt, Thiên Thủ Quan Âm thế công không ngừng. Vài trăm quyền cuối cùng mang theo sóng xung kích nện thẳng vào cơ thể Vô Chi Kỳ trong ánh mắt không dám tin của hắn. Phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi phun trào, Vô Chi Kỳ như một bao cát rách nát bay vọt ra ngoài, mỗi một quyền của Thiên Thủ Quan Âm oanh tạc thẳng vào bên trong cơ thể hắn, từng đợt sóng xung kích như đang đảo lộn lục phủ ngũ tạng của hắn. Răng rắc, chiến giáp màu xanh trên cơ thể Vô Chi Kỳ rạn nứt, lỗ chân lông bao phủ đầy máu tươi, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt đỏ ngầu, giống Thiên Thủ Quan Âm ngửa đầu chu lên một tiếng đầy sảng khoái trước khi tan biến trong thiên địa. Trong đan điền Lạc Nam, Oanh Thiên Tổ Phù trở nên nhạt màu đi vài phần, hiển nhiên cũng tiêu hao cực lớn bá lực tích trữ sau lượt công kích vừa rồi. Thiên địa trở nên tĩnh lặng, Lạc Nam chắp tay giữa trời, tóc dài tung bay, diện mục lãnh tĩnh nhìn chằm chằm Vô Chi Kỳ ở phía đối diện. Ngươi rất mạnh. Vô Chi Kỳ môi nở nụ cười, chật vật lau đi vết máu nơi khóe miệng. Thủ đoạn vừa rồi là gì? Chút tiểu xảo mà thôi. Lạc Nam thản nhiên cười như chẳng thèm để ý. Trái tim lại đập cuồng loạn. Thực ra trong lòng hắn lúc này cũng đang dâng lên vô số sóng to gió lớn, không nghĩ đến uy lực của Oanh Thiên Tổ Phù lại khủng khiếp đến như vậy. Chẳng trách loại quy tắc chí cao vô thượng kia không cho phép cùng loại tổ phù lực luyện chế vượt quá một. Thử nghĩ mà xem, một đội quân tinh nhuệ nếu ai cũng được trang bị Oanh Thiên Tổ Phù, vậy mức độ tàn phá và hủy diệt của bọn hắn sẽ đạt đến mức nào? Đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Bất quá hiện tại không phải lúc suy nghĩ những điều này. Tốc biến triển khai, Lạc Nam bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Vô Chi Kỳ một cách trực diện. Côn Lôn ấn, Bá Lực Trưởng. Lạc Nam hai tay nâng lên, Côn Lôn ấn cùng Bá Lực Trưởng đồng loạt ngưng tụ, Oanh Thiên Tổ Phù tiếp tục được vận dụng, sóng xung kích bọc lấy xung quanh hai loại vũ kỹ, gia tăng sức mạnh của chúng nó lên kinh người. Oanh Thiên Tổ Phù có thể gia trì sóng xung kích vào bất cứ nơi nào theo ý muốn của chủ nhân của nó. Nhân cơ hội Vô Chi Kỳ trọng thương, Lạc Nam muốn mạng của hắn. Nếu kẻ này đã biết Long Khuynh Thành đang trong tay mình, Lạc Nam không có ý định thả hắn toàn mạng rời đi. Hiện tại chưa phải lúc trở mặt cùng Long tộc, hơn ai hết bản thân Lạc Nam hiểu rõ nội tình của Long tộc kinh khủng đến mức nào, bất kể là Côn Lôn giới, làng nhất thế đều còn rất xa mới có thể là đối thủ, chưa kể xung quanh còn có các tộc thần thú, săn ma điện, chu tiên điện các loại vẫn đang rình rập cơ. Hội, chỉ có người chết mới giữ bí mật tuyệt đối, vì lẽ đó Vô Chi Kỳ phải chết. Ầm ầm, Côn Lôn ấn cùng Bá Lực Trưởng toàn lực nện xuống đầu hắn, sắc mặt Vô Chi Kỳ nghiêm nghị. Mặc dù trọng thương nhưng chiến lực vẫn còn, thiên xương thủy khí điên cuồng hội tụ vào nắm tay, một thanh thủy côn xuất hiện. Mà khi cầm lấy thủy côn, diện mạo của Vô Chi Kỳ bỗng chốc tự tin gấp mấy lần. Từ trong cơ thể, một luồng lĩnh vực nặng nề như hàng vạn hành tinh đè ép từ trên cao chấn xuống, lại mang theo thế công quyết tuyệt bá đạo quét ngang bốn phía, nghiền ép lấy cơ thể Lạc Nam. Hừ, Côn Lôn ấn cùng Bá Lực Trưởng bị nghiền thành cặn bã, Lạc Nam bị lĩnh vực bá đạo này hất văng ra ngoài, xương cốt kêu lên răng rắc, máu huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Nam ánh mắt co rụt, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ gần từng chữ, cửu tầng côn vực, không sai. Vô Chi Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, có chút cảm thán nói, đã rất nhiều năm, không tin được lại có một đại đế ép ta phải dùng đến sở trường. Lạc Nam hít sâu một hơi, trong lòng ngưng trọng đến cực hạn. Phải biết rằng dù là tại thời đại nghịch long cũng không thấy mấy người có thể lĩnh ngộ một loại vực đến tầng thứ 9, bao gồm cả bản thân hắn. Vậy mà Vô Chi Kỳ này lại làm được, rốt cuộc đây là quái vật đến từ thời đại nào? Vì sao ở thế hệ của nghịch long chưa từng thấy qua? Bất kỳ một lĩnh vực nào trong thiên địa, tu đến cực hạn cũng sẽ mang lại những khả năng phi thường. Chín tầng côn vực là một khái niệm hoàn toàn khác so với các tầng phía dưới. Điều đáng nói ở chỗ, Vô Chi Kỳ không dùng vũ khí thật sự, mà là dùng thiên sinh thủy khí ngưng tụ thành một thanh côn tạm bợ để sử dụng. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn có một thanh vũ khí tiện tay đạt đến đế cấp cực phẩm pháp bảo, còn đáng sợ đến mức nào nữa? Khoan đã, trong đầu Lạc Nam lóe lên một tia sáng, nếu hắn nhớ không lầm, trong đám tài sản đạt được từ chỗ Hắc Ám Vĩnh Kiếp, có một thanh thủy côn phẩm cấp đã chạm đến đế binh, nhưng vì bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp ra tay phong ấn linh trí nên chưa triệt để tiến cấp. Chẳng lẽ, con khỉ này là đi ra từ nơi đó? Nếu thật sự đi ra từ nơi đó, cũng sẽ lý giải được vì sao từ trước đến nay mình chưa từng nghe qua danh tiếng của Vô Chi Kỳ, cũng có thể hiểu vì sao hắn lại mạnh đến mức kinh khủng như vậy. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, Vô Chi Kỳ đã làm ra hành động. Cửu tầng côn vực uy hiếp Hoàng Vũ, lại thêm bắt tầng chiến vực và sát vực rít gào, thủy thần côn pháp thức thứ nhất, hải loạn. Ba loại vực bá đạo khóa chặt cơ thể Lạc Nam, thiên xương thủy khí cuồng loạn đầy trời, Vô Chi Kỳ cầm một côn nện xuống khiến biển cả mênh mông hỗn loạn, uy thế khiếp người, dũng mãnh vô biên. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, cửu tầng côn vực ép đến cơ thể hắn không thể động đậy, dường như có đến vô số thanh trường côn nặng nề như núi chấn áp cơ thể hắn. Keng, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay, kiếm vực, sát vực và chiến vực cũng đồng loạt bùng lên, mở thêm bá vực thét gào như sấm. Nhờ vào các loại vực phối hợp, Lạc Nam miễn cưỡng thoát khỏi côn vực trấn áp. Hãm quân sa luân kiếm điển, Oanh Thiên Tổ Phù gầm lên, sóng xung kích bạo tạc vờn quanh lưỡi kiếm. Lạc Nam điên cuồng chạm xuống 60 kiếm, ầm ầm ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp, kiếm sau chồng chất kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm kỹ hùng mạnh, thanh kiếm kia cũng quá mạnh. Vô Chi Kỳ vô thức bật thốt ra, đến lượt hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn cứ tưởng tất cả những biểu hiện vừa rồi đã là toàn bộ lực lượng của Lạc Nam, mình xuất động cửu tầng côn vực thì kiểu gì cũng sẽ thắng. Nào ngờ tiểu tử này yêu nghiệt đến cực điểm, lại xuất động thêm kiếm vực. Quan trọng nhất, ở chỗ, vũ khí tiện tay và phù hợp cũng góp phần quyết định cục diện trận đấu. Vũ khí của Vô Chi Kỳ hắn đã bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp cướp mất, hiện tại chỉ dùng thiên xương thủy khí mô phỏng thành côn. Trong khi kiếm trong tay của đối thủ lại là binh nhân tộc hàng thật giá thật, không thể so sánh à. Bất quá đã đến nước này, Vô Chi Kỳ chỉ đành cắn răng, đâm lao theo lao. Oành, hãm quân sa luân kiếm va chạm trực diện hải loạn. Hai người chỉ thấy đôi tay của mình tê dại sau lượt va chạm đầu tiên. Chín tầng côn vực vẫn là một thứ gì đó khác biệt, nó trợ giúp Vô Chi Kỳ bỏ qua khoảng cách chênh lệch giữa một kiện binh nhân tộc, đẩy văng Lạc Nam về phía sau. Cũng may có Anh Thiên Tổ Phù hỗ trợ, bằng không Lạc Nam vẫn khó lòng đánh ngang tay tầng côn vực thứ 9. Vô Chi Kỳ cũng chật vật không kém, thủy côn do thiên xương thủy khí tạo thành trong tay đã bị chém nát. Tới lần nữa, Lạc Nam sát khí bạo tăng, hắn nhận ra nhược điểm của đối thủ là không có vũ khí, làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Chẳng may lần sau Vô Chi Kỳ tìm được một thanh côn nào đó đạt đến đế cấp cực phẩm, lại thêm cửu tầng côn vực quay lại trả thù thì phiền phức lớn. Lạc Nam đem cấm kỵ chi nhãn mở ra, kích hoạt cả dò thám tương lai và dịch chuyển tức thời, đem mọi diễn biến tiếp theo thu vào đáy mắt. Vô Chi Kỳ chỉ thấy Lạc Nam lao về phía mình, hắn cắn răng quát, thủy đến. Vô số thiên xương thủy khí lại trào dâng, muốn ngưng tụ thành một thanh thủy côn khác để tạm thời đối phó. Nào ngờ tất cả chuyện này đã sớm bị dò thám tương lai của Lạc Nam nhìn thấu. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười tà, miệng niệm trung ngữ, thần thông, tụ lý càn khôn, vù vù vù vù vù vù. Bá y quanh thân Lạc Nam tung bay khắp trời, hai cái ống tay áo mở rộng ra như che thiên phủ địa, tuôn ra hấp lực khổng lồ hướng về phía thiên xương thủy khí của Vô Chi Kỳ hút mạnh. Cảnh tượng kỳ dị diễn ra, tất cả thiên xương thủy khí trước kịp hình thành thủy côn đã bị ống tay áo của Lạc Nam hút vào. Nhờ vào độ bền của bá y được ngưng tụ từ bá lực, thiên xương thủy khí muốn thoát ra nhưng chẳng thể thành công. Vô Chi Kỳ hoàn toàn không tưởng tượng được mọi thứ sẽ diễn biến như vậy, hai tay trống rỗng đâu kịp ngưng tụ thủy côn. Dịch chuyển tức thời đã được kích hoạt sẵn, Lạc Nam nhân cơ hội hung hăng chạm xuống đầu hắn. Trong cơn nguy cấp, bản năng cầu sinh của cường giả khiến Vô Chi Kỳ vẫn kịp thời lách đầu sang. Phốc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, Lạc Hồng kiếm hung hăng rạch xuống lồng ngực Vô Chi Kỳ, lưỡi kiếm cắm thẳng vào bên trong như muốn đoạn tuyệt sinh cơ. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, để nén cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, hai mắt đỏ ngầu lấy lên, thần thông, xích nhãn thôn thủy thuật, vì sao có tên là xích khảo mã hầu? Chữ xích nằm trong xích nhãn. Ám chỉ đôi mắt màu đỏ cũng là nơi ẩn chứa thủ đoạn đáng sợ của Vô Chi Kỳ. Ở khoảnh cách gần, đôi mắt đỏ ngầu của Vô Chi Kỳ như hóa thành hai cái thung lũng sâu không đáy, tham lam thôn phệ thủy thuộc tính trong cơ thể Lạc Nam. Lạc Nam phát hiện năng lượng trong huyền thủy đỉnh và nguồn nước trong cơ thể mình đang tiến vào trong người Vô Chi Kỳ thông qua xích nhãn thôn thủy thuật. Thủy thuộc tính của ngươi tinh khiết vượt mong đợi của ta. Vô Chi Kỳ sảng khoái cười, vết thương nhanh chóng khép lại. Vậy sao? Lạc Nam lại nhếch miệng quỷ dị. Đáng tiếc, tất cả thủ đoạn của ngươi đã nằm trong con mắt của ta từ trước. Vô Chi Kỳ đồng tử co rút lại. Chẳng biết từ bao giờ, độc đỉnh hòa quyện cùng huyền thủy đỉnh trong thể Lạc Nam. Không, ngươi lại còn biết dùng độc. Vô Chi Kỳ sắc mặt trịnh trọng, hắn phát hiện thủy thuộc tính mình vừa cướp từ Lạc Nam ẩn chứa kịch độc nguy hiểm đến đáng sợ. Những độc tố này đang len lỏi vào khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Chính xác, Lạc Nam gật đầu, giọng điệu như tử thần vẫy gọi. Vậy nên, ngươi có thể xuống địa ngục. Chương 1500, hệ thống hố. Xuống địa ngục, Vô Chi Kỳ nở nụ cười. Nếu như dễ chết như vậy, có lẽ ta đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Đồng tử Lạc Nam có chút co lại. Vù, vù, vù, vù, vù, vù. Chờ từ phía sau lưng, hắn nghe thấy âm thanh dữ dội nào đó. Vội vàng quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng khiến Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Chẳng biết từ bao giờ, vô số nguồn nước từ phương xa kéo đến theo sự hiệu triệu của Vô Chi Kỳ. Có nước từ cả một hành tinh với diện tích toàn là nước. Có nước đến từ vô số hải dương bao la, có nước đến từ một dòng suối nhỏ, cũng có nước đến từ một loại tài nguyên thủy hệ thuộc tính nào đó. Nói tóm lại, chỉ cần những nơi có nước, tất cả nguồn nước đều đang lấy một tốc độ như sao băng phá không mà về, ào ào như muốn đem toàn thể chiến trường nhấn chìm. Bởi vì tầm nhìn của dò thám tương lai có giới hạn, Lạc Nam không thể quan sát một phạm vi các nguồn nước rộng mênh mông đến như vậy, cho nên khi dòng nước cuộn trào xuất hiện, hắn mới hiểu rằng thì ra đôi mắt của Vô Chi Kỳ chẳng những muốn cướp nguồn nước từ cơ thể hắn, mà còn đang cướp lấy nước từ bốn phương tám hướng hàng triệu dặm tinh không. Xích nhãn thôn thủy thuật chẳng những có thể thôn phệ nước trong cơ thể đối thủ, mà nó còn đang biểu hiện khủng bố hơn. Chẳng lẽ tên này muốn dùng số nước này làm lực lượng trị thương? Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép điều này diễn ra. Hai ống tay áo đã chứa đầy thiên xương thủy khí, tụ lý càn khôn khó mà tiếp tục sử dụng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam triệu hoán bá đỉnh từ đan điền xuất hiện. Ong, bá đỉnh vừa ra đã lấy tư thế thái sơn áp đỉnh cấp tốc xoay tròn. Hóa thành khổng lồ, tuôn ra hấp lực khủng bố muốn hút tất cả nguồn nước do Vô Chi Kỳ triệu hoán vào trong, sau đó dùng bá lực tiêu hủy toàn bộ. Vô Chi Kỳ nhìn thấy điều này xém chút chửi má nó, tiểu tử này thủ đoạn kiểu gì dùng mãi không hết, cũng may ý đồ của hắn không phải là dùng số nước này để trị thương. Chỉ thấy Vô Chi Kỳ bứt xuống một nhúm lông khỉ, sau đó hung hăng ném ra. Lông khỉ tung bay đầy trời, Vô Chi Kỳ ngửa đầu gầm thét. Tuyệt thế thần thông, vạn thủy hóa hầu phân thân, trong ánh mắt trợn trừng của Lạc Nam. Chỉ thấy vô số sợi lông khỉ của Vô Chi Kỳ như sinh ra linh tính. Chúng nó chủ động bay đến những nơi có nước, hòa vào vô số nguồn nước mà Vô Chi Kỳ vừa triệu hoán trở về. Thế là bá đỉnh còn chưa kịp thôn phệ, tất cả nguồn nước đã bị những sợi lông khỉ hấp thụ sạch sẽ. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Lông khỉ uống nước sau đó nổ vang, từ trong vụ nổ hiện ra những phân thân giống với Vô Chi Kỳ y như đúc. Thoáng chốc, số lượng phân thân lên đến hàng ngàn. Lạc Nam tê dại cả da đầu, vì sao đám khỉ con nào cũng chơi phân thân? Mặc dù thủ pháp sử dụng khác nhau, nhưng số lượng lại đông đảo bầy đàn như nhau a, chiến. Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, hàng ngàn phân thân của Vô Chi Kỳ trong tay ngưng tụ thủy côn, chín tầng côn vực bùng nổ, sau đó từ bốn phương tám hướng lao về phía Lạc Nam đập nện. Phốc. Lạc Nam lần đầu phun ra một ngụm máu tươi với sức ép khổng lồ đang bao phủ cơ thể, bởi vì lúc này hắn như đang đối mặt với hàng ngàn kẻ địch thi triển cửu tầng côn vực trấn áp chính mình vậy. Một kẻ dùng cửu tầng côn vực đã đủ khủng bố rồi, huống hồ gì cùng lúc lên đến hàng ngàn kẻ. Cơ thể của hắn nặng nề như núi đổ, kiếm vực, chiến vực và sát vực bị hàng ngàn đạo cửu tầng côn vực nghiền thành hư vô. Trong khoảnh khắc này, Lạc Nam thật sự đứng im bất động, ngay cả di chuyển một đầu ngón tay cũng không làm được. Hừ. Vô Chi Kỳ nặng nề thở ra một hơi, nhân lúc Lạc Nam không thể di chuyển, vận dụng thiên xương thủy khí đẩy tất cả độc tố bên trong cơ thể ra ngoài. Độc của độc đỉnh mặc dù rất mạnh, nhưng thiên xương thủy khí sánh ngang với bá lực, chỉ cần cho Vô Chi Kỳ cơ hội, hắn có thể dùng thiên xương thủy khí đẩy độc lực ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng Lạc Nam bị áp bách đến mức đứng im, hàng ngàn đạo phân thân của mình thì đang cầm côn nện xuống, Vô Chi Kỳ lẩm bẩm, có thể ép ta đến mức độ này, ngươi là đại đế đầu tiên. Nhưng tất cả đã kết thúc, vạn thủy hóa hầu chân thân là thủ đoạn tối cường của Vô Chi Kỳ, dùng lông khỉ chứa đựng linh tính của mình dung hợp cùng nguồn nước để tạm thời hóa thành phân thân, có được sức mạnh gần bằng so với bản thể. Bất kỳ thần thông nào cũng có hạn chế, vạn thủy hóa hầu chân thân cũng giống như vậy. Bởi vì năng lượng để phân thân tồn tại chính là thủy thuộc tính, cho nên mỗi một lần phân thân công kích hay cử động đều sẽ tiêu hao khổng lồ, khi nguồn nước xung quanh cạn kiệt cũng là lúc phân thân tiêu tán. Hơn nữa, phân thân chỉ sở hữu được thủy đế lực thông thường, không thể có thiên xương thủy lực như bản thể, cho nên lực chiến vô pháp sánh bằng bản thể. Nhưng mặc dù như vậy, thì khi hàng ngàn phân thân của mình đồng loạt kích hoạt cửu tầng côn vực oanh kích, Vô Chi Kỳ không cho rằng Lạc Nam còn có cơ hội trở mình, nhất là khi hắn bị côn vực áp bách đến mức cử động cũng không làm được, vạn cổ bất hủ thân. Nào ngờ vừa mới tự tin chưa được bao lâu, Vô Chi Kỳ lại trợn mắt há hốc mồm nghe tiếng quát cuồng ngạo của đối thủ vang lên bên tai. Ong ong ong ong ong, có tiếng kinh văn thần thánh trang nghiêm ngâm tụng. Lạc Nam vẫn án binh bất động, nhưng từ đỉnh đầu đến chân, toàn bộ cơ thể hắn lại đột ngột hiện lên vô số loại kinh văn huyền ảo lấp lánh màu đồng cổ đầy rẫy khí tức cổ xưa bất hủ. Đó là thứ gì? Vô Chi Kỳ ngơ ngác, với kiến thức của hắn cũng không nhận ra lít nhà lít nhít văn tự thần bí giống như hình sam đang nổi lên trên người đối thủ. Đùng. Cùng lúc đó, hàng ngàn thanh thủy côn hung hăng nện xuống, cửu tầng côn vực nổ tung một vùng trời, hủy diệt tất cả không gian vài chục vạn dặm xung quanh đó. Vô số mảnh vỡ không gian bay toán loạn, lực lượng bạo tạc trào dây, mọi thứ cực kỳ cản trở tầm nhìn. Nhưng Vô Chi Kỳ vẫn cố gắng tỏa ra thần thức, căng mắt nhìn lấy tình cảnh bên trong. Theo sau đó, đôi mắt của hắn muốn lật tròng rơi rụng. Chỉ thấy Lạc Nam như một pho tượng thần sừng sững trường tồn, mặc cho hàng ngàn thanh côn ra chỉ côn vực đập thẳng vào người, các kinh văn bất hủ kia vẫn ngoan cường chống lại. Mà thủy hầu phân thân sau một đợt công kích đã hao hết thủy thuộc tính, tiêu tán thành hư vô. Ngàn tôn phân thân, trăm tôn phân thân, chục tôn phân thân. Mãi đến khi tôn phân thân cuối cùng hoàn thành công kích, những kinh văn trên cơ thể Lạc Nam mới triệt để ảm đạm, thu liễm vào trong cơ thể. Ây da, đám khỉ đánh mỏi tay chưa nhỉ, Lạc Nam nhìn Vô Chi Kỳ cười ha ha một tiếng. Vô Chi Kỳ đưa hai tay lên xoa xoa đôi mắt, lắc lắc đầu, giả, đây nhất định là giả, ta đang nằm mơ đúng không? Lạc Nam dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn, trong lòng lại đang thầm chửi má nó. Kích hoạt vạn cổ bất hủ thân ăn đòn càng nhiều, phản vệ càng lớn. Lục phủ ngũ tạng bên trong của hắn lúc này đang rối loạn tùng phèo, vừa mới nhân lúc Vô Chi Kỳ thất thần vì kinh ngạc mà uống vào một bình bất tử dược thủy hồi phục. Niết bàn linh thủy, sinh mệnh huyền mộc và thánh mệnh quang minh cũng đang nỗ lực trị liệu từ bên trong. Hàng ngàn con khỉ cầm thủy côn nện côn vực vào người, không có vạn cổ bất hủ thân thì hắn đã hóa thành thịt vụn rồi, sợ rằng dù biến thành nghịch long cũng phải chảy ra chóc vẩy. Thể chất đến từ cấm kỵ luôn lập công hiển hách, chưa từng khiến hắn phải thất vọng. Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Vô Chi Kỳ lúc này là hiểu. Còn chiêu gì nữa không? Lấy hết ra đi. Nhìn Vô Chi Kỳ, Lạc Nam nở nụ cười thấm đẫm sát khí. Hắn đang phô trương thanh thế, vạn cổ bất hủ thân đã đạt đến giới hạn rồi. Lúc này nếu Vô Chi Kỳ liều mạng, mình muốn giết hắn e rằng cũng phải trọng thương. Vì lẽ đó Lạc Nam cố gắng dùng thái độ khiêu khích, đả kích lòng kiêu ngạo của Vô Chi Kỳ, để hắn giảm bớt đi ý đồ liều mạng phản kháng. Vô Chi Kỳ không hề biết điều này, hắn thật sự bị đả kích trầm trọng. Vũ trụ đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Người trẻ tuổi đều lợi hại đến mức độ này rồi sao? Vô Chi Kỳ thân thể lung lay sắp ngã, chỉ cảm thấy mình thật sự già rồi. Thành công thoát khỏi địa ngục môn sau vô số năm vây khốn, Vô Chi Kỳ mang theo lý tưởng lớn lao vào mục tiêu cao thượng, muốn trước tiên tập hợp đủ hỗn thế tứ hầu sau đó sẽ tập trung vào chính sự. Nào ngờ vô tình đụng độ hai kẻ hậu bối trẻ tuổi. Kẻ đầu tiên thì khiến di thủy độn pháp mà hắn luôn luôn tự tin đuổi mãi không kịp, cuối cùng buộc phải thỏa hiệp với đối phương. Kẻ thứ hai càng khủng bố hơn, chẳng những khiến hắn dốc hết thủ đoạn mà chẳng làm được gì, còn đang muốn cái mạng của hắn. Vô Chi Kỳ thậm chí trong đầu sinh ra một ý nghĩ, liệu Hỗn Thế Tứ Hầu chúng ta có sánh bằng đám hậu bối ở thời đại này hay không? Nếu không sánh bằng, sao còn xứng với danh Hỗn Thế? Thực lực của ta chỉ thuộc dạng cùi mía, vẫn còn một đám nữ thiên tài vừa xinh đẹp vừa có chiến lược khủng bố, có thể la hét đấm đá ta bất kỳ lúc nào, mà ta thậm chí ngay cả một miếng thịt của các nàng cũng chưa thể làm xước. Lạc Nam nghiêm nghị đáp. Phốc, Vô Chi Kỳ xém chút cắn lưỡi, hắn nhận ra biểu hiện của Lạc Nam không phải đang nói dối. Thế hệ này nhiều thiên tài khủng khiếp như vậy sao? Lạc Nam âm thầm cười trộm, trong lòng bổ sung thêm một câu, bởi vì các nàng là nữ nhân của ta. Đám khỉ này chiến lược nghịch thiên, nhưng trong chuyện nam nữ rốt đặc cắn mai, đâu nhận ra hàm ý trong lời nói của Lạc Nam, sắc mặt đen như đáy nồi, thật sự bị hiện thực tàn khốc làm mất đi chiến ý. Kha kha, Lạc Nam nhân cơ hội đó, oanh thiên tổ phù tiếp tục điều động, Lạc Hồng kiếm nâng lên, nhanh chóng tiếp cận Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ biết mình đã bại, không thể hoàn thành món nợ ân tình với Long Ngạo Thiên. Thật ra vừa bị giam cầm trong địa ngục môn vô số năm, trải qua ngày tháng điên điên khùng khùng mất đi khống chế, nên thần trí của Vô Chi Kỳ vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại, dễ dàng trúng kế sau vài lời nói mang tính đả kích của Lạc Nam. Lại thêm đụng độ phải Lâm Tích và Lạc Nam khiến hắn vô thức xem là thật, dẫn đến mất đi động lực sống. Lạc Nam đâu biết những điều này, hắn chỉ biết mình sắp giết được kẻ biết bí mật của mình, để che giấu Long tộc việc Long Khuynh Thành đang ở cùng mình, tạm thời tránh được nguy hiểm tiềm ẩn. Keng, Lạc Hồng kiếm nâng cao, hướng ngay cổ Vô Chi Kỳ tung chạm. Phốc, Lạc Nam sặc một ngụm nước bọt, âm thanh hệ thống vừa vang vọng bên tai. Keng, phát động nhiệm vụ sử thi, dã tâm hỗn thế, hoàn thành nhận được gói quà hỗn thế, thất bại trừng phạt bằng cách suy giảm bản lĩnh của nam nhân, tiểu huynh đệ trừ đi vĩnh viễn 10 cm. Nhiệm vụ chú thích, thu phục Hỗn Thế Tứ Hầu về dưới trướng bao gồm: Linh Minh Thạch Hầu, Tôn Hầu Tử, Thông Tí Viên Hầu, Viên Hồng Ma, Xích Khảo Mã Hầu, Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Lạc Nam như nghe được tiếng trời, lưỡi kiếm Lạc Hồng chỉ cách cổ Vô Chi Kỳ trong gang tấc. Một khi binh nhân tộc chạm xuống, dù là Hỗn Thế Tứ Hầu cũng phải chết a. Con mẹ nó, ngươi là Xích Khảo Mã Hầu? Lạc Nam trừng trừng hai mắt nhìn Vô Chi Kỳ bạo một câu thô tục. Không sai, thu trong tay ngươi, ta không có gì hối hận, ra tay đi. Vô Chi Kỳ nhắm mắt lại, ra tay cái giám a. Lạc Nam vội vàng thu hồi Lạc Hồng kiếm, nâng đỡ Vô Chi Kỳ đứng lên cười ha ha. Không đánh không quen biết, không đánh không là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này sao có thể chém chém giết giết chứ. Vô Chi Kỳ sắc mặt mộng bức, thầm nghĩ tiểu tử này chiến lực tuy mạnh nhưng đầu óc không được bình thường a. Rõ ràng trước đó hắn đằng đằng sát khí muốn giết chính mình, hiện tại lại nói không đánh không quen biết. Ta hiểu rồi, ngươi chê ta quá yếu nên không muốn động thủ đúng không? Vô Chi Kỳ sắc mặt đầy căm phẫn. Chỉ có thể chiến, không thể nhục. Yếu cái rắm a, ta xém chút toi đời với ngươi. Lạc Nam biện hộ, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi chỉ đùa với ngươi mà thôi, bổn công tử chính là đệ nhất thiên tài thế hệ này của vũ trụ, uy danh hiển hách, ngươi bại dưới tay ta hoàn toàn là bình thường. Sao ngươi nói còn một đám nữ nhân mạnh hơn ngươi? Có thể đánh đấm ngươi tùy lúc, Vô Chi Kỳ cau mày hỏi. Bởi vì các nàng là vợ ta nha, Lạc Nam vuốt vuốt mũi đáp, vợ ta giận dội đánh yêu ta, chẳng lẽ ta đả thương các nàng? Phốc, Vô Chi Kỳ phun ra một ngụm nước bọt, hận không thể xách côn đập chết Lạc Nam. Hừ, nếu ngươi không muốn giết, cáo từ. Vô Chi Kỳ xoay người rời đi, hắn cảm thấy mình bị nam nhân này làm trò tiêu khiển. Chậm đã, Lạc Nam đáp lại, ngươi định thế nào với Long Ngạo Thiên? Ta không thể đánh bại ngươi, nhưng ta vẫn thiếu nợ ân tình của hắn, đương nhiên là đem tin tức nữ nhi của hắn nói cho hắn biết. Vô Chi Kỳ thành thật đáp. Nữ nhi cái rắm, ngươi làm vậy là hãm hại nàng. Lạc Nam sắc mặt giận dữ, lúc này mới kiên nhẫn giải thích thân phận thật sự của Long Khuynh Thành và ý đồ của Long Ngạo Thiên lại một lần. Hết cách rồi, không thể giết thì chỉ còn cách thông não. Lạc Nam không muốn côn thịt cụt đi 10 cm đâu. Ngươi nói sự thật. Vô Chi Kỳ sắc mặt nghiêm túc, ta có thể thề với quy tắc vũ trụ, Long Khuynh Thành tuyệt đối không phải nữ nhi của Long Ngạo Thiên. Lạc Nam giơ tay lên nói, nếu là như vậy Vô Chi Kỳ ta cũng không thẹn với lương tâm. Vô Chi Kỳ lẩm bẩm nói, hắn chỉ hứa với Long Ngạo Thiên sẽ tìm giúp nữ nhi, nếu Long Khuynh Thành không phải nữ nhi ruột thịt của Long Ngạo Thiên, vậy thì xem như không vi phạm ước định. Nếu ngươi vẫn chưa tin, ta có thể mang Khuynh Thành ra chứng minh. Lạc Nam thận trọng nói thêm, không cần. Vô Chi Kỳ khoác ống tay áo, vừa rồi ngươi đã có thể giết ta nhưng không làm, chứng tỏ cây ngay không sợ chết đứng, ta sẽ giữ bí mật chuyện lần này. Đa tạ, Lạc Nam mỉm cười ôn hòa. Nếu biết trước con hàng này là Hỗn Thế Tứ Hầu thì hắn đã không muốn sát khỉ diệt khẩu. Chỉ trách cái hệ thống hố cha vô liêm sĩ đưa ra nhiệm vụ quá muộn. Nếu không còn gì, cáo từ. Vô Chi Kỳ chắp tay, đã không còn chuyện gì, hắn muốn rời đi làm một ít việc. Đừng gấp, Lạc Nam vuốt vuốt cằm nói, ta biết Tịnh Hải Thần Côn đang ở đâu. Chương 1501, Long Khuynh Thành thức tỉnh. Cái gì? Ngươi biết Định Hải thần côn của ta? Vô Chi Kỳ nghe xong toàn thân quay phắt lại, hai mắt nóng rực nhìn Lạc Nam chằm chằm. Đối với hắn, Định Hải thần côn không chỉ là vũ khí tiện tay, mà còn là bằng hữu đồng sinh cộng tử qua vô số trận chiến, cảm tình dành cho nó cực lớn. Đáng tiếc năm xưa Vô Chi Kỳ trẻ người non dạ, háo thắng muốn khám phá bí mật địa ngục môn nên đã mang theo Định Hải thần côn xâm nhập, cuối cùng để lạc mất nó. Từ khi thành công thoát ra đến nay, Định Hải thần côn vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, bất kỳ loại vũ khí nào cũng không thể thay thế, quyết tâm phải tìm trở về cho bằng được, nhưng chưa có chút manh mối nào. Vậy mà từ trong miệng Lạc Nam nghe ra tin tức của Định Hải thần côn, Vô Chi Kỳ làm sao có thể không kích động. Lạc Nam nhếch miệng cười, thản nhiên phất tay. Âm thanh nặng nề mang theo uy áp như có thể bình định hải vực rơi xuống, một thanh trường côn đã sừng sững hiện ra. Chiều dài ước chừng 3 mét, bề rộng cực kỳ vừa tay, xanh dương đậm như từ đá biển đúc thành liền mạch, bên trên thân côn loáng thoáng từng tia họa tiết như sóng thần cuồng bạo, bốn chữ Định Hải thần côn như rồng bay phượng múa chạy dọc theo thân côn, vô cùng khí phách. Vô Chi Kỳ toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn lấy bằng hữu của mình. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên phẫn nộ, bởi vì hắn không cảm ứng được linh trí của Định Hải thần côn. Nó lúc này giống như cái xác không hồn, ngay cả khi nhìn thấy chủ nhân là hắn cũng không có chút phản ứng, yên tâm đi. Nó chỉ bị một tia hắc ám vĩnh kiếp phong ấn linh trí tạm thời mà thôi, với thực lực của ngươi chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể hóa giải, Lạc Nam lên tiếng giải thích. Giống như việc Hồng Hải đế tử của San Ma Điện từng dùng một tia lực lượng tam mũi chân hỏa tấn công Lạc Nam vậy, mặc dù nguy hiểm nhưng lại không phải quá mức mạnh mẽ, Vô Chi Kỳ thừa sức có thể hóa giải. Nghe vậy Vô Chi Kỳ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt quỷ dị pha lẫn kinh ngạc nhìn lấy Lạc Nam. Nó vì sao ở trong tay ngươi? Đừng nói với ta địa ngục môn biến mất là do. Ha ha, Lạc Nam buồn cười nói. Nếu ta có bản lĩnh làm địa ngục môn biến mất, trận chiến vừa rồi không kéo dài quá 3 chiêu đâu. Vô Chi Kỳ thầm nghĩ cũng đúng. Nếu thật sự Lạc Nam có thủ đoạn như vậy, e rằng vừa rồi mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bất quá hắn vẫn có chút tò mò. Vậy ở đâu ngươi đạt được Định Hải thần côn? Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm vốt ve trong tay, ôn nhu nói. Nữ nhi của ta có sở thích chơi đùa với vũ khí nên ta đã mua rất nhiều loại để chơi với nàng. Định Hải thần côn cũng là một trong những vũ khí ta vô tình mua được từ Mộng Gia của Thiên Địa Hội mà thôi. Không tin ngươi có thể tìm Mộng Gia hỏi thăm là biết. Lời của hắn nửa thật nửa giả khó nắm bắt. Quả thật hắn từng giao dịch với Thiên Địa Hội, còn Định Hải thần côn cũng là một trong các vũ khí cao cấp hắn để lại làm lương thực dự trữ cho Hồng Nhi và Ngân Nhi. Cũng may hai tiểu nha đầu chưa ăn đến nó. Mua lấy cấp cực phẩm pháp bảo làm đồ chơi. Vô Chi Kỳ xem chút cắn trúng đầu lưỡi. Chưa từng thấy kẻ nào phá ra chi tử như vậy, cũng không biết tiểu tử này là quái thai từ đâu chui ra. Hiện tại Định Hải thần côn vật quy nguyên chủ, tin tưởng nữ nhi của ta sẽ thấy mừng cho nó, Lạc Nam mỉm cười nói. Lạc Hồng kiếm trong tay hắn rung lên kháng nghị, tiểu Hồng Nhi âm thầm phụng phịu, ba ba đáng ghét vừa đem đồ ăn thơm ngon của nàng cho người ngoài. Phải biết rằng Định Hải thần côn là một trong những vũ khí cao cấp nhất trong đám lương thực dự trữ, nàng và muội muội Ngân Nhi thèm thuồng nhưng chưa nỡ ăn đấy. Bất kể nguyên nhân như thế nào, ta thật sự cần Định Hải thần côn. Vô Chi Kỳ chắp tay, vẻ mặt kính trọng. Ta thiếu ngươi một đại ân tình, ngay sau chỉ cần mở miệng, lên núi đao, xuống biển lửa nguyện không chối từ. Núi đao biển lửa ta tự mình đi được, cần ngươi làm cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn, không chút khách khí nói. Ân tình này ta nhận, tương lai chắc chắn có việc khó cho ngươi làm. Vô Chi Kỳ khóe miệng co quắp, xuất thế chưa được bao lâu hắn đã nợ ân tình của 3 người, trong đó Long Ngạo Thiên càng là không trả được, điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng trước đây của hắn. Bất quá dù sao cũng là nhân vật hào hiệp. Vô Chi Kỳ thoải mái bứt một sợi lông khỉ trên đỉnh đầu giao cho Lạc Nam, căn dặn. Khi có việc cần, ngươi cứ thiêu đốt sợi lông này là được. Lạc Nam nhẹ gật đầu, tiếp nhận sợi lông khỉ gắn vào trên tóc của mình, cáo từ. Vô Chi Kỳ cầm lấy Định Hải thần côn, di thủy độn pháp triển khai, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn giải phóng linh trí cho bằng hữu, thân pháp không tệ đâu. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy một màn này, nguyên lý hoạt động của di thủy độn pháp này so với xúc địa thành thốn của Yên Nhược biết có chút tương đồng. Chẳng qua một là dùng thủy, một là dùng thổ mà thôi. Lần sau gặp lại, e rằng khó mà bại hắn. Lạc Nam vuốt cằm suy tư. Với kiến thức của một thiên khí đế, hắn đủ nhận ra khoảng cách Định Hải thần côn đã nửa bước đặt chân vào hàng ngũ đế binh. Đạt đến đế binh, Định Hải thần côn sẽ có sự tự tôn của riêng mình. Dù e ngại binh nhân tộc, nhưng cũng sẽ liều lĩnh chiến đấu bằng ý chí ngoan cường theo nguyện vọng của chủ nhân. Vô Chi Kỳ có đế binh trong tay và Vô Chi Kỳ không có đế binh, chênh lệch trong đó khó mà nói trước. Cũng may hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ. Chứng tỏ Vô Chi Kỳ này phẩm tính đáng giá tin cậy, là chính nhân quân tử, đáng giá để tin tưởng và thu về giới trướng. Bằng không Lạc Nam chưa chắc giao trả Định Hải thần côn cho hắn. Trong Linh Giới Châu, Long Khuynh Thành thất thần ngồi trên đỉnh núi tuyết, từng luồng gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của nàng tán loạn, da thịt hồng hào cũng phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt phức tạp nhìn về xa xăm, trong lòng rối loạn. Tâm trạng của nàng lúc này phải nói là rối hơn tơ vò. Đã từ lâu, mặc dù Long tộc cố gắng không hề nhắc lại, nhưng phần lịch sử huy hoàng mà triều đại nghịch Long đế lưu lại vẫn vang vọng đất trời, Long Khuynh Thành nghe như sấm động bên tai. Bản thân Long Khuynh Thành tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng thừa hiểu sâu trong đáy lòng của mình chưa từng tán đồng cách mà phụ thân Long Ngạo Thiên phản bội huynh đệ, đoạt lấy ngôi vị tộc trưởng như vậy. Ba chữ nghịch Long đế vẫn luôn in sâu trong tiềm thức nàng, để nàng âm thầm kính trọng, đồng thời cũng cực kỳ áy náy. Nhưng biết làm sao, số phận đã định nàng là nữ nhi của Long Ngạo Thiên, thân là con gái, nàng không có quyền chỉ trích phụ thân của mình, càng không có quyền chống đối hắn. Đùng một cái, Lạc Nam xuất hiện, nói ra những điều thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nàng. Nàng là nữ nhi của nghịch Long đế và Long Liên đại tướng quân, nàng bị Long Ngạo Thiên dùng làm con cờ để uy hiếp thuộc hạ cũ của phụ thân, nàng là con bài của kẻ thù. Bao nhiêu năm qua nàng nhận giặc làm cha, nhận thù làm mẹ, người mà nàng luôn âm thầm bất mãn cách làm của hắn lại là kẻ thù. Người mà nàng luôn âm thầm kính phục, tiếc hận, lòng mang áy náy lại chính là phụ thân của nàng. Thân phận đối lập dữ dội, hiện thực thay đổi một cách chóng mặt, vận mệnh hoàn toàn biến dạng. Một nửa nàng ước gì lời của Lạc Nam là sự thật, bởi vì nghịch Long đế mới là hình tượng một người phụ thân hoàn mỹ, một đại anh hùng trong mắt nàng. Một nửa nàng lại không muốn thừa nhận điều đó. Không muốn công nhận việc vô số năm qua mình vẫn xem kẻ thù là phụ thân, vẫn luôn kính trọng hắn. Việc này quá mức tàn nhẫn đối với nàng. Đấu tranh tâm lý dữ dội, Long Khuynh Thành như muốn phát điên. Thế nào rồi? Âm thanh ôn hòa của Lạc Nam vang lên bên tai, Long Khuynh Thành toàn thân chấn động, vội vàng đứng bật người dậy. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ hoe nhìn lấy hắn. Mau chứng minh đi, Long Khuynh Thành giọng điệu có chút run rẩy. Lạc Nam hít sâu một hơi, đặt tay lên vai nàng, chậm rãi rành mạch nói. Ta đã nói, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác khiến Long Ngạo Thiên phải nhận nàng nữ nhi ngoài việc xem như con tin không chế. Việc gì? Long Khuynh Thành nín thở, nhịp tim đập nhanh kịch liệt. Trong cơ thể nàng chảy xuôi huyết mạch nghịch Long, Lạc Nam gằn từng chữ một. Phụ thân của nàng là nghịch Long đế, mẫu thân nàng là chân Long thuần chủng, nàng sở hữu cả hai loại huyết mạch cao quý nhất của Long tộc. Long Khuynh Thành toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, mắt đẹp trợn tròn vì không dám tin. Làm sao có thể chứ? Vì sao ta không cảm nhận được? Nàng lắc đầu dữ dội. Nếu nàng có huyết mạch nghịch Long, vậy tại sao nàng không hề phát hiện? Lạc Nam nghiêm túc giải đáp. Huyết mạch nghịch Long là tồn tại tôn quý nhất của Long tộc, mức độ truyền thừa của nó cực kỳ khó khăn dù là máu mủ ruột thịt. Chính vì như vậy, mặc dù nàng có được huyết mạch nghịch Long, nhưng nó lại cực kỳ mỏng manh, cơ thể nàng phần lớn vẫn do huyết mạch chân Long chiếm cứ. Long Ngạo Thiên nhận ra điều này, nên hắn đã thu nhận nàng làm nữ nhi. Nhân lúc nàng chưa trưởng thành đã tiến hành phong ấn huyết mạch nghịch Long bên trong một đường long mạch mạch, bên ngoài phong ấn phủ kín chân Long đế lực nhằm che giấu cảm nhận của nàng. Long Khuynh Thành sững sờ, nàng vội vàng điều tra tình huống cơ thể, quả nhiên phát hiện một đường long mạch trong vô số đường long mạch của nàng có chân Long đế lực hùng mạnh chiếm cứ. Chân Long đế lực này không thuộc về nàng, nó là do Long Ngạo Thiên truyền vào. Trước đây nàng từng thắc mắc, Long Ngạo Thiên trả lời đó là lực lượng hắn ban thưởng cho nàng, để khả năng lĩnh ngộ chân Long đế lực của nàng tăng nhanh. Hắn làm như vậy để làm gì? Long Khuynh Thành thân thể lảo đảo sắp ngã, sắc mặt trắng bệch hỏi. Chẳng phải nàng đã biết đáp án rồi sao? Lạc Nam mỉm cười, giọng điệu lại rét lạnh như băng. Chờ thời cơ chín muồi, Long Ngạo Thiên sẽ rút lấy tất cả huyết mạch nghịch Long trong cơ thể nàng tiến sang người hắn, để hắn thoát thay hoán cốt, trở thành một nghịch Long đế hàng thật giá thật, duy ngã độc tôn. Long Khuynh Thành ngồi bệch xuống đất, bờ môi đỏ thẳm không chút huyết sắc. Chưa dừng lại ở đó đâu. Lạc Nam tiếp tục trầm giọng. Dã tâm của hắn vô cùng khủng khiếp, thập nhị cầm tinh năm đó đã được Long Tuyệt dùng thật nguyên rồi biến thành pho tượng, chỉ có người triển khai nghịch long lực đánh ra đồ long trưởng bên trong đồ long thập bát trưởng mới có thể hóa giải lời nguyền. Trong tương lai sau khi thôn phệ huyết mạch nghịch long của nàng, Long Ngạo Thiên còn muốn dựa vào điều đó để uy hiếp những nhân vật chưa hóa thành pho tượng trong thập nhị cầm tinh, muốn giải cứu các huynh đệ thì phải thần phục với hắn, bằng không cả đời làm tượng đất đi thôi. Long Khuynh Thành càng nghe, toàn thân càng run rẩy dữ dội. Nếu tất cả lời của Lạc Nam là thật, vậy Long Ngạo Thiên cũng quá mức đáng sợ, mưu mô, xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn và kế hoạch tầng tầng lớp lớp. Nếu như tất cả dự tính của hắn đều thành công, e rằng Long Ngạo Thiên sẽ đạt đến thành tựu của nghịch Long Đế năm đó. Ha ha, không thể không nói Long Ngạo Thiên quả thật là nhân vật kiêu hùng, khó ai sánh bằng được hắn, Lạc Nam cảm thán một tiếng. Đáng tiếc hắn gặp phải ta, người mang theo di mệnh của nghịch Long, dã tâm vượt qua cả nghịch Long. Còn nắm giữ tất cả mưu đồ của hắn, nhanh tay bắt cóc nàng trước khi hắn thành công. Long Khuynh Thành ngơ ngác nhìn lấy Lạc Nam, một chút bầu víu còn sót lại trong lòng, nàng ngấn lệ nói. Tất cả chỉ là lời nói một phía của ngươi, một chân long bình thường như ta sao có thể mang huyết mạch nghịch long cao quý. Hừ, Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này vẫn ngoan cố không muốn tiếp nhận sự thật. vuốt cằm suy nghĩ, hắn gật gù nói, lẽ ra chỉ cần chúng ta song tu, ta có thể giúp nàng giải phóng huyết mạch nghịch long, thậm chí ta còn có thể cướp huyết mạch nghịch long của nàng để gia tăng số lượng long văn cho mình. Nhưng ta sẽ không làm điều đó, ta sẽ để di vật của gia gia nàng giúp đỡ nàng. Nói xong, trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của Long Khuynh Thành, Lạc Nam triệu hoán ra một đoạn xương rồng vẫn cất chứa bên trong không gian hệ thống thời gian qua. Ngào, hư ảnh thánh long ngạo nghễ trời cao, long cốt của Long Chí Tôn mang theo khí thế chí cao vô thượng hiển hiện mà ra. Đây là Long Khuynh Thành toàn thân quỳ rạp xuống đất, ở trước mặt đoạn long cốt này, nàng cảm giác như mình đang đối mặt với tổ tiên, sự tôn sùng và kính phục vô thức sinh ra từ trong đáy lòng. Lạc Nam một tay nắm lấy long cốt, cố gắng điều động một tia thánh long lực từ bên trong tiến ra, dung nhập vào cơ thể Long Khuynh Thành. Bởi vì đây là long cốt mà Long Chí Tôn lưu lại khi đột phá thánh long, nên trong đó ẩn chứa thánh long lực, tuy ít nhưng cũng quý giá đến tột cùng. Giống thánh long lực vừa mới tiến vào, phong ấn và chân long đế lực mà Long Ngạo Thiên lưu lại trong người Long Khuynh Thành như gặp phải khắc tinh, bị nghiền nát thành cặn bã. Mà khi phong ấn giải thoát, một dòng chảy huyết mạch bá đạo đen kịch pha lẫn ánh tím với tốc độ chóng mặt lan tràn khắp toàn thân Long Khuynh Thành. Ngao, biến cố đột ngột khiến cơ thể nàng chịu đựng không nổi, ngửa đầu thét dài, hóa thành bản thể chân long khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, khi huyết mạch nghịch long được giải phóng, cơ thể Long Khuynh Thành dần phát sinh biến hóa, từng lớp vảy xanh thẳm dần chuyển màu sang đen tuyền, sừng rồng dài ra, khí thế kéo căng, cảm giác áp bách ngày càng mạnh mẽ. Lạc Nam đứng ở bên cạnh nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác được huyết mạch nghịch long của Long Khuynh Thành quả thật hơi loãng, không thể sánh bằng nghịch long đế năm xưa, càng vô pháp so sánh với hắn. Bất quá mặc dù như vậy, nàng vẫn đủ áp đảo chân long nhất tộc. Hài lòng gật đầu, Lạc Nam siết chặt nắm đấm, Long Liên, chờ ta. Chương 1502, lại đến ma giới. Thành công giải phóng huyết mạch nghịch long, tu vi địa long đế của Long Khuynh Thành thăng tiến không ít, ẩn ẩn tiệm cận thiên long đế. Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào tia thánh long lực từ long cốt của Long Chí Tôn, số lượng long văn của nàng gia tăng đáng kể, từ 70 đường đạt đến 78 đường. Mà bất kể là long cốt, long hồn hay long lực cũng đều được rèn luyện triệt để, trở nên mạnh mẽ hơn quá nhiều. Với trạng thái hiện giờ, chiến lực của Long Khuynh Thành đã đạt đến một tầng cao mới, Lạc Nam dù muốn đánh bại và bắt cóc nàng cũng chẳng còn dễ dàng như lúc ban đầu. Ấy thế mà Long Khuynh Thành không có chút cao hứng trước sự tiến bộ của bản thân, đợi khi toàn thân hoàn toàn ổn định, nàng lập tức hóa thành nhân loại, ngồi bệch xuống đất khóc giống lên. Nàng khóc cực kỳ bi thương nức nở, hiển nhiên khi biết mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, mấy ai có thể kìm nén được cảm xúc. Huống hồ nàng còn là một nữ nhân. Khi huyết mạch được giải phóng, khi toàn thân hiển hóa thành nghịch long, Long Khuynh Thành đã hiểu tất cả những lời mà Lạc Nam nói ra đều là sự thật. Lạc Nam thở dài, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh, kéo thân thể yêu kiều của nàng vào trong ngực. Chẳng biết có phải vì đều sở hữu huyết mạch nghịch long hay không, mà hai người có cảm giác tương đối gần gũi, dường như cơ thể và cảm xúc có chút hấp dẫn lấy nhau. Long Khuynh Thành được đà nhào vào trong lòng Lạc Nam, nước mắt nước mũi ướt nhẹp bá y của hắn. Lạc Nam vỗ vỗ tấm lưng thon thả của nàng, nhẹ giọng an ủi, ta hiểu cảm giác của nàng, nhưng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Nàng đã biết được thân thế thật sự của mình, không còn tiếp tục là con bài bị lợi dụng, hơn nữa mẫu thân nàng vẫn còn sống. Đây là chuyện đáng giá chúc mừng, đừng quá đau khổ nữa. Long Khuynh Thành toàn thân run lên, quả nhiên hai mắt lóe lên một tia thần thái sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nhìn lấy hắn lắp bắp hỏi. Long Liên, mẫu thân của ta là Long Liên, nàng hiện tại đang ở đâu? Nàng vốn cho rằng mẫu thân cũng giống như phụ thân đã bị Long Ngạo Thiên sát hại, không ngờ vẫn còn sống, quá tốt. Thật sự là quá tốt rồi. Tạm thời ta không nói cho nàng, nhưng chỉ cần nàng nỗ lực trở nên hùng mạnh, cùng ta giết về Long tộc, khi đó chắc chắn sẽ đoàn tụ cùng mẫu thân, Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực hứa hẹn nói. Hắn lo lắng nếu cho Long Khuynh Thành biết thảm cảnh hiện tại mà Long Liên đang gánh chịu, nàng chắc chắn sẽ nặng nàng đòi quay về cứu viện bất chấp nguy hiểm. Long Liên mặc dù bị tra tấn, nhưng vấn đề tính mạng tạm thời không đáng lo ngại, Lạc Nam cũng rất muốn cứu nàng, nhưng một khi ra tay là chắc chắn phải thành công, không để lại bất kỳ sơ sót hay biến cố nào. Nếu như vì nóng lòng nhất thời để Long Ngạo Thiên nắm bắt ý đồ, hắn thậm chí sẽ lấy tính mạng của Long Liên ra áp chế và uy hiếp. Đây là điều mà Lạc Nam hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Ta tin tưởng ngươi, Long Khuynh Thành lau đi nước mắt, kiên cường nói. Ta sẽ cố gắng thích ứng khả năng của nghịch Long trong thời gian sớm nhất, đột phá tu vi để trả thù cho phụ mẫu. Nữ nhi của Long Nghịch đương nhiên nói được làm được, Lạc Nam động viên cười ha ha. Long Khuynh Thành lúc này mới nhớ ra mình đang nằm trong lòng hắn. Cùng hắn ôm ấp lấy nhau, gò má ửng đỏ, nàng vội vàng đẩy Lạc Nam ra, đánh trống lãng nói, vì sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy? Đơn giản vì ta và Long Ngạo Thiên là kẻ thù với kẻ thù là bằng hữu mà, Lạc Nam nhún vai đáp. Chỉ có vậy thôi sao? Long Khuynh Thành hơi chút mất hứng. Còn bởi vì nàng xinh đẹp, là mỹ nhân vạn người mê, Lạc Nam nửa đùa nửa thật, trong lòng bồi thêm một câu, còn vì mẫu thân của nàng. Nghe hắn nói lời đường mật, Long Khuynh Thành hài lòng vểnh bờ môi thơm, nhận lấy một túi nguyên thạch từ tay Lạc Nam, nàng bắt đầu bế quan tu luyện. Lạc Nam cũng thu hồi long cốt của Long Chí Tôn vào trong không gian hệ thống. Nếu hiện tại luyện hóa long cốt, chiến lực của hắn khi sử dụng long lực chắc chắn lại tăng thêm. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, mỗi trận chiến Lạc Nam đều hạn chế sử dụng long lực, cho nên việc luyện hóa long cốt chưa quá mức cần thiết, hơn nữa hắn còn dự định khác. Hậu cung có những thê tử sở hữu huyết mạch liên quan đến long tộc, như Băng Linh Nhi sở hữu huyết mạch long tượng, Á Liên Nga sở hữu huyết mạch thanh phong dược long, Tô Nhan mang huyết mạch tiên điệp long. Nếu như có thể, hắn muốn chia sẻ long cốt cho những thê tử này của mình cùng sử dụng, giúp các nàng tăng chiến lực. Hơn nữa Tiểu Tiên, Long Liên, Long Lệ và Long Khinh vẫn đang bị giam cầm, ngay sau khi cứu các nàng ra, nói không chừng lực lượng của long cốt sẽ giúp các nàng nhanh chóng khôi phục. Huống hồ việc luyện hóa long cốt sẽ mất nhiều thời gian, mà hắn hiện tại còn khá nhiều việc cần làm trước khi Đan Thần Đại Hội tiến đến. Nghĩ đến đây, Lạc Nam rời khỏi Linh Giới Châu, mặt nạ thiên diện lóe lên thay hình đổi dạng, dung mạo bình thường của Văn Lang hiện ra, trực chỉ ma giới. Song tu lâu phía sau đình viện, hừ, đám săn ma điện quả là đồ keo kiệt, thiếu chủ biểu hiện ưu việt như vậy mà bọn hắn chỉ treo giá bằng với Lạc Nam. Tiểu Hoa Khôi Dạ Ly lầu bầu trong miệng một cách bực mình, ngồi trong tiểu viện bao bao chế chế một đống nguyên liệu ly kỳ cổ quái, mùi vị dọa người khiến chúng nữ không dám đến gần. Tiểu nha đầu, ngươi phàn nàn chuyện này mấy ngày hôm nay rồi đó, còn không chán sao? Thủy Nguyệt đại tổng quản giờ khóc giờ cười nói. Dạ Ly nghe vậy càng thêm tức giận, bộ ngực tròn lằn phập phồng, cái gì mà tên Lạc Ma Văn, rõ ràng là thiếu chủ của chúng ta lợi hại hơn Lạc Nam. Được rồi, biết ngươi sùng bái thiếu chủ, nhưng Lạc Nam cũng là yêu nghiệt, không kém đâu nha. U Cơ uống một ngụm rượu thơm vào môi đỏ, cất tiếng cười phong tình vạn trùng. Thiếu phu nhân, Dạ Linh nghe vậy dậm chân, vừa hâm mộ vừa u oán nói, ngươi là thê tử của thiếu chủ mà cũng không ủng hộ hắn sao? Phu quân không phải người háo thắng, chỉ cần Lạc Nam đừng chọc hắn, hắn sẽ không giành phân ra thắng bại cùng Lạc Nam. U Cơ thản nhiên đáp. Vì thế tiểu nha đầu muội đừng có suốt ngày tâng bốc hắn nữa, lo nghiên cứu đi. U Cơ trong lòng vô cùng tò mò, rốt cuộc phu quân của nàng đã làm cái gì để tiểu nha đầu nghịch ngợm này sùng bái hắn đến như vậy. Nói đến, cũng lâu rồi không được gặp thiếu chủ. Kính Hoa toàn thân váy dài màu trắng, tinh khiết xuất trần, ánh mắt nhìn xa xăm. Thiếu chủ và chủ nhân đều trăm công nghìn việc, nói không chừng đang tung hoành ở một hiểm địa nào đó, chúng ta đâu thể cưỡng cầu, họa mộng một tay chống cằm. Từ khi biết bản lĩnh trận pháp của thiếu chủ qua miệng Dạ Ly, nàng vẫn luôn muốn được thỉnh giáo, đáng tiếc thiếu chủ vẫn chưa từng quay về. Các tỷ muội ít nhất còn từng tiếp xúc với thiếu chủ, mấy người chúng ta ngay cả nói chuyện với ngài một câu còn chưa có cơ hội đấy, mấy nữ hoa khôi còn lại có chút buồn rầu. Từ ngày nghe được những chiến tích kinh thiên động địa của Văn Lang, các nàng không nhịn được sinh lòng sinh tò mò với thiếu chủ, chẳng biết hắn là loại người như thế nào, lại khiến những tỷ muội khác nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, thiếu chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, các nàng vẫn chưa may mắn diện kiến. Thiếu phu nhân, thiếu chủ thật là đáng ghét, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, để người ở đây một mình mà không về thăm. Hừ hừ, Dạ Ly vừa bào chế xong một viên thuốc đen kịch, vội vàng chạy đến bên cạnh U Cơ làm nũng. Dù nha đầu không được nói bậy, Thủy Nguyệt vội vàng lên tiếng trách mắng. Khánh khách, U Cơ che miệng cười duyên, hài hước nhìn Dạ Ly, tiểu nha đầu rõ ràng muốn gặp hắn, lại còn dám dùng ta làm cái cớ nữa sao? Dạ Ly bị nói thấu tim đen, làn da hồng hồng, gò má phụng phịu thẹn thùng, vô cùng đáng yêu. Vội vàng kéo thêm đồng minh nói, Kính Hoa tỷ tỷ cũng giống như vậy, ta thường thấy ngươi ngồi một mình ngẩn người, chắc chắn là nhớ thiếu chủ. Nào có, Kính Hoa giật mình gắt giọng, thời gian bế quan ta còn không có, sao có tâm tình nhớ người nào. Các tỷ muội vui vẻ trêu chọc nhau, bỗng nhiên U Cơ nở nụ cười cổ quái. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt, quả nhiên chỉ thấy một vị khách mặc áo choàng thản nhiên đi vào song tu lâu, đáng nói ở chỗ tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, hàng loạt cường giả canh giữ bên ngoài cũng không hề phát hiện. Để mặc hắn vào sâu đình viện. Người nào? Thủy Nguyệt có cảm ứng trước tiên, nàng thanh lãnh quát lớn, sau lưng mọc ra một đôi cánh hắc ám như xương đen, sát cơ bạo phát. Mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị triển khai thế công. Vị khách lột xuống áo choàng, lộ ra một dung mạo bình thường nhưng tràn đầy cương nghị cùng với đôi mắt ấm áp. Thiếu chủ, Dạ Ly là người đầu tiên nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía hắn, từ trong nhẫn chữ vật móc ra hàng loạt vật phẩm bày biện trên không trung, thao thao bất tuyệt. Hi hi, cái này là cực lạc tửu, nam nữ uống vào đều sẽ nắm tay nhau lên đỉnh cực lạc, ngoài ra trong lúc lên đỉnh còn có tác dụng hỗ trợ hồn tu liệu thương, tu luyện. Đây là bách thú động tình hương, nam nhân chúng phải sẽ bị ngàn vạn yêu thú thèm muốn cúc hoa trong vòng trăm năm. Còn đây là bản cải tiến của công ngưu sữa, tiên đế chúng phải cũng xịt sữa ra. Phần hoan đan, chuyên khắc chế những kẻ tu luyện công pháp giao hoan thải bổ, giúp người sử dụng hấp ngược lại đối phương, nam nữ luyện thể tán, vừa ân ái vừa luyện thể, thi triển vài trăm tư thế khác nhau. Lạc Nam càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, vội vàng tán thưởng xoa xoa đầu Dạ Ly nói, mỗi thứ một ít, phân cho ta phòng thân, hì hì, quả nhiên chỉ có thiếu chủ nhận ra tài năng của ta. Dạ Ly vui mừng như hoa, nhanh chóng đem đám hàng độc thu xếp lại giao cho hắn. Tình cảnh này khiến một đám mỹ nhân thẹn thùng không thôi, thầm nghĩ thiếu chủ thật thiếu đứng đắn, vậy mà ở trước mặt các nàng công khai thu nhận mấy thứ vô sĩ như vậy. Thiếu chủ, chiến lược của ngươi đã siêu quần, sao còn dùng mấy thứ đó? Kính Hoa có chút trách cứ nói, ha ha, mỗi thủ đoạn đều là thực lực. Lạc Nam nghiêm túc nói ra, chỉ cần có thể đối phó với kẻ thù, dùng thủ đoạn tồi tệ gì cũng được, ta thả vô liêm sĩ tiêu diệt kẻ thù, cũng không muốn người thân của mình vì cái gọi là chính nhân quân tử mà ăn thua thiệt, hiểu chưa? Các nàng nghe vậy ánh mắt trở nên nhu hòa, nam nhân này quả nhiên thật đặc biệt, thiếp biết rồi, Kính Hoa giọng điệu ôn nhu. Lạc Nam đảo mắt nhìn qua mấy nữ, mỗi người quả nhiên đều là tuyệt sắc gia nhân vạn dặm chọn một, trong đó hắn đã nhận biết Dạ Ly, Kính Hoa, Họa Mộng và Thủy Nguyệt. U Cơ thì không cần phải nói, nàng là thê tử bảo bối của hắn. Chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, Lạc Nam ôm eo U Cơ, cúi đầu hôn lên bờ môi kiều diễm mộng nước trong ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nữ. U Cơ nhoẻn miệng cười xinh đẹp, vươn tay chỉnh đốn trang phục có chút rối bời của hắn, nhẹ giọng nói, chính sự quan trọng, thiếp chờ đến tối. Nàng biết Lạc Nam không vô duyên vô cớ đến Song Tu lâu, hắn đã đến rồi thì phải có chuyện cần thiết. Lạc Nam nhẹ gật đầu, có vợ như thế còn cầu mong gì nữa. Đôi mắt đánh giá mấy gia nhân của Song Tu lâu, hắn trầm giọng nói, hiếm khi gặp mặt đông đủ, ta có kế hoạch cho các nàng. Mấy nữ nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chờ đợi Lạc Nam căn dặn. Lần trước gặp Dạ Ly, Lạc Nam biết được mỗi nữ hoa khôi của Song Tu lâu đều có thiên phú và sở trường riêng biệt không tồi nên mới được sư phụ nữ hoàng nhìn chúng và thu nhận. Khi đó hắn đã có ý định sẽ bồi dưỡng các nàng, nhưng tài nguyên còn rất hạn chế. Hiện tại thì tài nguyên đã cực kỳ sung túc, thứ đang thiếu là thiên tài đáng giá tin cậy. Người khác muốn tuyển thiên tài phải tuyển chọn kỹ lưỡng, chọn lọc giữa vạn người còn chưa chắc tìm được, trong khi nữ hoàng đã giúp hắn tìm sẵn đến tận 8 người tính cả Thủy Nguyệt, hơn nữa đều là mỹ nhân nhìn cảnh đẹp ý vui, hà cớ gì không sử dụng đến. Song Tu lâu là căn cơ duy nhất tại ma giới của hắn và nữ hoàng vào thời điểm này, Lạc Nam đã quyết tâm phát triển nó thật mạnh mẽ. Vì lẽ đó để tránh lãng phí thời gian, hắn đã tự mình đến Song Tu lâu để dàn xếp, đây cũng là một trong những việc cần làm. Ở đây ta đã biết được Thủy Nguyệt, Kính Hoa, Dạ Ly và Họa Mộng. Lạc Nam nhìn bốn tuyệt sắc hoa khôi còn lại, giọng điệu ôn hòa, các nàng tự giới thiệu về mình đi. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.